Ngươi muốn sống rời đi sao? Vân Phi Tuyết, ngươi có tin không? Bổn vương có thể làm ngươi lập tức chết ở chỗ này. Trong mắt Tiêu Nam Hiên tản ra sát khí cực lạnh. Tin. Khóe môi Vân Phi Tuyết gợi lên chút tươi cười, không kiềm chế được ngẩng đầu nói. Nhưng chỉ cần ta còn sống, ta sẽ nghĩ cách rời khỏi ngươi. Nghe khẩu khí ngông cuồng của nàng, Tiêu Nam Hiên đưa tay nâng cằm nà lên, lạnh lùng trào phúng nói. Đáng tiếc, từ lúc ngươi bước chân vào cửa lớn vương phủ, thì đã định trước cả đời này ngươi cũng không thể ly khai được nơi này. Vậy chúng ta cùng thử xem sao. Vân Phi Tuyết đẩy tay hắn ra, xoay người liền rời đi. Không muốn vô vị đứng cạnh hắn nữa, phía sau Tiểu Đào cũng vội vàng đi theo. Tiêu Nam Hiên nhìn chằm chằm theo bóng lưng nàng, ánh mắt đột nhiên trở nên thâm trầm phức tạp, phất tay áo, xoay người đi về hướng khác. Trở lại phòng, Tiểu Đào giống như không nhận ra nàng, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, nhớ tới Tiểu Thư khi tát Tề Ma Ma, nhớ tới khi nàng khóc sướt mướt làm nũng. Tiểu Thư như vậy, nàng thật sự thấy hơi xa lạ. Tiểu Đào, em đang nhìn cái gì vậy? Vân Phi Tuyết buồn cười nhìn nàng. Tiểu Thư, Tiểu Đào cảm thấy từ sau khi Tiểu Thư mất trí nhớ, trở thành một người hoàn toàn khác, không còn yếu đuối, trở nên rất kiên cường, biết võ công, còn lo lắng chuyện bất công của thiên hạ. Tóm lại, Tiểu Thư hoàn toàn không giống với trước kia. Tiểu Đào thành thật nói. Vân Phi Tuyết cười ảm đạm, đương nhiên không giống, bởi vì các nàng căn bản là hai người hoàn toàn khác nhau. Nhưng nàng không có cách nào giải thích được, chỉ sợ có giải thích cũng không ai tin tưởng. Nhìn Tiểu Đào hỏi. Tiểu Đào, vậy em có thích ta như bây giờ không? À, thích. Tiểu Đào rất thích. Nàng dùng sức gật đầu, nhớ tới dáng vẻ vừa rồi Tiểu Thư làm nũng với vương gia, đột nhiên cười rộ lên. Em đang cười cái gì thế? Vân Phi Tuyết kỳ quái hỏi. Tiểu Đào chỉ là nhớ tới dáng vẻ Tiểu Thư làm nũng, thì ra cũng có lúc Tiểu Thư có dáng vẻ như vậy. Nhưng Tiểu Thư vì sao phải làm như vậy? Tiểu Đào thấy có chút khó hiểu. Vốn tưởng rằng Tiểu Thư luôn đối kháng lại vương gia, trăm triệu lần cũng không nghĩ tới Tiểu Thư có thể yếu thế như vậy. Việc này thì có gì khó hiểu? Vân Phi Tuyết cười khẽ giải thích. Nhìn Tề Ma Ma kia bị ta đánh đến nỗi khuôn mặt hoàn toàn thay đổi, vương gia đã rất tức giận. Mụ ta quả nhiên lại độc ác cáo trạng trước, biết vương gia không thích ta, muốn vương gia trừng phạt ta. Nếu như lúc trước ta cùng vương gia cứng chọi cứng, chịu thiệt chỉ có ta thôi. Huống chi ta không muốn vì một kẻ độc ác như vậy làm ta vô tội bị trừng phạt, lại càng không thể để mụ ta được đắc ý. Cho nên ta chỉ có thể làm như vậy. Làm người là quan trọng nhất là phải biết lui biết tiến. Thấy nàng khóc như hoa lê đái vũ, điềm đạm đáng yêu, cho dù Tiêu Nam Hiên không thương Hương Tiết Ngọc cũng sẽ có chút không đành lòng, không phải sao? Nam nhân sợ nhất chính là nước mắt của nữ nhân. Thì ra là như vậy, Tiểu Thư thật là lợi hại. Tiểu Đào vẻ mặt sùng bái nhìn nàng. Tiểu Đào, em cứ nhìn ta như vậy, ta sẽ nghĩ rằng em yêu ta đấy. Vân Phi Tuyết nhịn không được trêu đùa nàng. Tiểu Thư! Tiểu Đào khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, Tiểu Thư cũng trở nên thích trêu người. Nhìn dáng vẻ nàng xấu hổ, Vân Phi Tuyết nhịn không được cười lớn lên. Người cổ đại đúng là bảo thủ, một chữ yêu thôi cũng sẽ đỏ mặt. Phi Tuyết, có chuyện gì mà vui vẻ như vậy? Long Phi đột nhiên xuất hiện ở cửa, ôn nhu chăm chú nhìn nàng. Long quản gia! Tiểu Đào khẽ khom người, rất thức thời lui ra ngoài. Không có gì, ta là đang trêu Tiểu Đào rất vui. Vân Phi Tuyết ngừng cười nói. Ta còn tưởng ngươi bởi vì đem Tề Ma Ma đánh cho sưng như cái đầu heo nên mới cao hứng như vậy. Long Phi khóe môi cũng gợi lên chút tươi cười, cũng không có ý trách cứ nàng. Cái đầu heo? Long Phi, ngươi cũng thật hài hước. Vân Phi Tuyết khẽ cười, nhìn hắn hỏi. Nhưng ta cũng rất kỳ quái, nhìn dáng vẻ của ngươi giống như có chút hả hê khi người ta gặp họa. Nếu biết mụ ta luôn đi ức hiếp người khác, sao ngươi lại để kẻ như thế, để tùy ý mụ làm sằng làm bậy trong vương phủ? Không phải ta để kệ, mà thân phận của bà ta không hề tầm thường. Chỉ cần bà ta không làm gì quá đáng thì cứ để kệ bà ta. Long Phi cười ảm đạm giải thích. Mụ ta có thân phận gì? Vân Phi Tuyết tò mò hỏi, cư nhiên có thể làm cho Tiêu Nam Hiên nhắm mắt làm ngơ. Bà là nha hoàn bên người hầu hạ mẫu phi của vương gia. Long Phi thản nhiên nói. Ra là thân phận như vậy, nên mụ ta có thể ở trong vương phủ muốn làm gì thì làm. Vân Phi Tuyết quả thực muốn té xỉu, đây chẳng phải là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng hay sao? Đương nhiên không phải chỉ có như vậy, có một số việc ngươi không biết. Trong mắt Long Phi đột nhiên hiện chút khác thường, hắn đương nhiên cũng sẽ không nói cho nàng nghe. Vân Phi Tuyết nhíu mày, đoán xem liệu có thể là chuyện gì. Đột nhiên nghĩ đến vết sẹo xấu xí trên mặt Tiêu Nam Hiên, chẳng lẽ có liên quan đến chuyện này? Vừa muốn mở miệng hỏi, Long Phi liền chuyển đề tài, dường như không muốn bàn luận về chuyện này nữa. Phi Tuyết, ta thật không ngờ bản lĩnh diễn trò của ngươi lại có thể cao siêu như thế. Hắn khóe môi mỉm cười, nghiêng đầu, rất thú vị nhìn nàng. Vân Phi Tuyết chớp mắt, thần bí cười nói, cái này có tính là gì? Ngươi không biết còn nhiều chuyện hay hơn nữa, ta còn có 72 phép biến hóa của Tôn Ngộ Không cơ. Tôn Ngộ Không? Long Phi sửng sốt, sau đó hỏi, là ai? Hắn giống như chưa từng nghe qua có nhân vật lợi hại như vậy. Chính là một người rất lợi hại, so với hắn ta còn lợi hại hơn. Vân Phi Tuyết bị chuyện nói, dù sao hắn cũng không biết. Ồ, phải không? Long Phi rất có hứng thú, ánh mắt vui vẻ ấm áp nhìn chằm chằm nàng nói, Phi Tuyết, còn có chuyện gì ta không biết không? Rất nhiều. Vân Phi Tuyết cười nói, tỉ như thân phận quỷ dị của nàng, dù sao nàng biết, hắn cũng chưa từng nghe qua. Tỉ như... Long Phi nhướng lông mày hỏi. Tỉ như là... Ánh mắt Vân Phi Tuyết đột nhiên chuyển động, nhịn không được muốn trêu đùa hắn một chút. Chậm rãi tới gần hắn, mặt mày ẩn tình nhìn hắn, khẽ hé đôi môi đỏ mọng nói. Tỉ như là ta thích ngươi. Trong lòng âm thầm chờ mong, nhìn thấy được dáng vẻ hắn đỏ mặt ngượng ngùng, hẳn là sẽ rất thú vị. Đừng làm loạn. Long Phi chỉ khẽ cười, sắc mặt không chút biến đổi, ngón tay khẽ véo nhẹ lên mũi nàng. Làm sao ngươi biết ta làm loạn? Ta rất chân thành. Bị hắn liếc mắt một cái để nhìn thấu, Vân Phi Tuyết trong lòng thật sự có chút khó chịu. Nói như thế nào, nàng cũng có trí tuệ mấy ngàn năm. Đúng, ngươi rất chân thành. Long Phi cười, giọng điệu tự như dỗ dành một đứa nhỏ đang tức giận. Long Phi, ta nói lại một lần nữa, ta thích ngươi. Vân Phi Tuyết trực tiếp lấy tay ôm lấy khuôn mặt tuấn tú của hắn, không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn. Trong mắt của ngươi không có tình cảm, Long Phi đột nhiên nói. Cái gì? Vân Phi Tuyết sửng sốt. Sâu trong mắt ngươi là một vẻ thản nhiên trong suốt, lúc ngươi nhìn ta, không có một tia tình cảm, miệng có thể gạt người, nhưng ánh mắt không lừa được người. Long Phi gỡ đôi tay đang ôm lấy mặt mình của nàng xuống. Coi như ngươi lợi hại. Vân Phi Tuyết lúc này mới hiểu được, quay người ngồi xuống bàn, rót một chén trà cho hắn nói, uống trà đi. Nhà ta có binh sĩ, 10 năm gian khổ học tập, một khi đến ngày yết bản, vào triều diện kiến Long Nhan. Long Phi uống một ngụm trà, lại đột nhiên niệm ra vài câu này nghe giống như câu thơ, có chút thuận miệng. Vân Phi Tuyết cười khẽ một chút nói, Long Phi, ta thấy ngươi cũng không phải loại người để ý đến công danh lợi lộc, sao lại cảm khái như vậy? Nhưng bài thơ này không biết của ai làm, rất thực tế. Nàng tuyệt đối tin tưởng nếu hắn muốn làm quan, việc đó với Tiêu Nam Hiên chẳng qua chỉ là một chuyện nhỏ. Lời vừa ra khỏi miệng, Long Phi hai tròng mắt vốn đang bình tĩnh đột nhiên nổi lên sóng to gió lớn, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, mang theo đánh giá, mang theo cẩn trọng, nhiều hơn thế là hoài nghi, ánh mắt bất định, giống như đang đánh giá. Làm sao vậy? Ta nói không đúng sao? Vân Phi Tuyết bị hắn nhìn như vậy đâm ra có chút chột dạ, hắn đang hoài nghi cái gì? Không có gì, Phi Tuyết, ngươi nói đúng, chuyện trốn quan trường ta không có hứng thú. Long Phi lại đột nhiên trầm tĩnh lại, trong nháy mắt lại khôi phục dáng vẻ như cũ, giống như chuyện vừa rồi chưa hề phát sinh qua, tất cả đều là nàng sai lầm rồi. Vân Phi Tuyết lại kinh hãi không thôi, thấp thỏm bất an, không biết đã nói sai điều gì. Phi Tuyết, ngươi nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài trước. Long Phi nhẹ nhàng cười, xoay người đẩy cửa rời đi. Nàng vẫn ngồi ở đó, lặp lại câu thơ vừa rồi của hắn. Nhà ta có binh sĩ, 10 năm gian khổ học tập, một khi đến ngày yết bản, vào triều diễn kiến Long Nhan. Câu thơ thật bình thường, rốt cuộc có ngụ ý gì? Tại sao Long Phi lại có vẻ mặt như vậy? Nàng nói sai cái gì sao? Nhịn không được, lại lặp lại lần nữa. Tiểu thư, người hồi phục trí nhớ rồi, người đang đọc lại bài thơ của lão gia. Tiểu Đào vừa tiến đến, vừa kích động nhìn nàng nói. Vân Phi Tuyết cả kinh, bắt lấy tay Tiểu Đào hỏi, em nói cái gì? Ai sáng tác bài thơ này? Tiểu thư, người làm sao vậy? Đây là thơ của lão gia. Khi lão gia thi đỗ trạng nguyên, thuận miệng sáng tác. Vân gia mỗi người đều biết mà. Tiểu Đào kỳ quái nhìn nàng, chẳng lẽ tiểu thư chưa khôi phục trí nhớ sao? Vân Phi Tuyết buông Tiểu Đào ra, hiểu được chút ít. Vì sao Long Phi lại khiếp sợ như vậy? Thì ra là có nhiều uẩn khúc. Nàng trong lúc vô tình đã để lộ chính mình, nhưng nàng cũng rất mau thoải mái trở lại. Mất trí nhớ, đương nhiên không nhớ được. Lý do này đúng là vẹn toàn. Tiểu thư, tiểu thư! Tiểu Đào lo lắng kêu lên, nhìn nàng đang thất thần. Tiểu Đào, không có việc gì. Ta chỉ là trong đầu đột nhiên hiện lên, cho nên tự nhiên đọc ra. Vân Phi Tuyết thuận miệng bịa ra. Tiểu Đào đơn thuần như vậy sẽ không hoài nghi nàng. Tiểu thư, đây là chuyện tốt. Giờ có thể nhớ lại thơ của lão thái gia. Nói không chừng một ngày nào đó tiểu thư có thể nhớ ra tất cả. Tiểu Đào cao hứng nói. Em thật sự hy vọng ta khôi phục lại trí nhớ sao? Việc này căn bản là không có khả năng. Nàng vĩnh viễn cũng không thể hồi phục lại trí nhớ, bởi vì nàng chung quy cũng không phải là Vân Phi Tuyết trước kia. Nếu khôi phục được trí nhớ, vậy thì Vân Phi Tuyết thực sự đã trở lại, còn nàng sẽ phải biến mất. Cũng không phải, tiểu thư bây giờ cùng tiểu thư trước kia Tiểu Đào đều thích. Tiểu Đào có chút bất an nhìn nàng, tiểu thư trông không giống như đang cao hứng. Chẳng lẽ tiểu thư không hy vọng có thể khôi phục lại trí nhớ sao? Thuận theo tự nhiên đi. Vân Phi Tuyết không muốn làm nàng khó xử, nói trắng ra cũng là do mình chiếm lấy thân xác tiểu thư nhà nàng. Dạ. Tiểu Đào vội vàng gật đầu phụ họa. Tiểu thư cũng không để ý nàng còn suy nghĩ cái gì. Tiểu Đào, đi thôi, trưa rồi, nên đi ăn cơm thôi. Vân Phi Tuyết đứng dậy, lấp đầy bụng quan trọng hơn. Thư phòng. Một thị vệ áo đen quỳ một gối xuống đất, chắp tay cung kính hồi bẩm. Bẩm vương gia, 10 ngày qua thuộc hạ đã đem trên dưới vân gia, bao gồm tất cả những người có quan hệ với vân gia, hạ nhân trong vân phủ cũng đều tỉ mỉ tra xét, không có bỏ qua dù chỉ một người, nhưng đều không tra xét được bất cứ manh mối hay điều dị thường gì. Vương Phi hiện tại chính là vân gia tiểu thư, tuyệt đối không phải tìm người giả mạo. Điểm này thuộc hạ có thể lấy đầu để đảm bảo, tuyệt đối không lầm. Ngồi ở phía trên, Tiêu Nam Hiên dùng ngón tay gõ lên mặt bàn, con ngươi đen thâm thúy làm cho người ta không nhìn ra được bất kỳ cảm xúc gì. Lúc lâu sau mới đột nhiên hỏi, vân gia tiểu thư kia có từng cùng ai học qua võ công đơn giản không? Võ công của nàng cũng không cao, lại không có nội lực, tuyệt đối không phải cao nhân truyền thụ, chỉ có thể là người trong phủ tùy tiện dạy mấy chiêu. Không có, hắc y thị vệ trả lời rất chắc chắn. Vân gia tiểu thư vẫn luôn cấm cung trong nhà, nhưng Vân Hạc lại cố ý để nàng tiến cung, cho nên có học cũng đều là cầm kỳ thi họa, tứ thư ngũ kinh, đặc biệt còn mời người về bồi dưỡng thành nữ tử thành thục, điềm đạm nho nhã. Hạ nhân trong vân phủ, căn bản không có cơ hội tiếp cận nàng, chứ đừng nói chi là dạy nàng võ công. Tốt lắm, bổn vương đã biết, ngươi xuống trước đi. Tiêu Nam Hiên phất tay phân phó nói. Vâng, vương gia. Thị vệ áo đen trong phút chốc không tiếng động biến mất khỏi thư phòng. Tiêu Nam Hiên đứng ở trước cửa sổ thư phòng. Hắn không cảm thấy hoài nghi mật thám do tự tay mình bồi dưỡng ra. Bọn họ đều là cao thủ hạng nhất trên giang hồ, được bố trí ngầm nơi nào cũng có. Nhưng nếu tất cả những việc này đều là sự thật, hắn thật không thể giải thích nổi những hành động quái dị của Vân Phi Tuyết, cùng một vài chiêu thức võ công quỷ dị. Xem ra hết thảy những việc này chỉ có trên người nàng mới tìm được đáp án. Sư huynh, huynh đang suy nghĩ cái gì vậy? Long Phi vừa tiến vào thư phòng đã thấy hắn đứng ở đó, không khỏi lên tiếng hỏi. Long Phi, đệ có từng hoài nghi về thân phận của Vân Phi Tuyết không? Đệ không thấy nàng quá mức quái dị sao? Tiêu Nam Hiên đột nhiên xoay người nhìn hắn hỏi. Đệ không nghĩ nàng quái dị, mà là không giống người thường. Cho tới bây giờ đệ chưa từng thấy một nữ tử nào kiên cường, không biết sợ hãi giống như nàng. Nói thật, đệ thật sự đánh giá cao nàng. Long Phi thản nhiên nói. Ta không phải nói về tính cách của nàng, ta muốn nói tới thân thế của nàng. Tiêu Nam Hiên tiện tay đem bức họa đặt trên bàn đưa cho hắn. Long Phi nhận lấy, vừa nhìn thấy, trên bức họa nữ tử áo lam trong mắt mang theo một tia quyến luyến. Trên mặt toát lên khí chất thành thục điềm tĩnh, tuy rằng rất giống Vân Phi Tuyết, nhưng hắn dám khẳng định các nàng không phải cùng một người, tiện tay lại đặt lên bàn. Nhìn ra cái gì rồi sao? Tiêu Nam Hiên hy vọng hắn có thể phát hiện ra cái gì. Chẳng lẽ sư huynh cho mật thám tra không ra được sao? Long Phi khóe môi khẽ nhếch hỏi ngược lại. Mật thám điều tra ra kết quả, nàng chính là Vân gia tiểu thư. Nhưng nàng trước kia cùng với nàng bây giờ hoàn toàn không giống nhau. Điểm này khiến ta nghi hoặc khó hiểu. Nghĩ tới mấy trăm loại khả năng, hắn đều nhất nhất phủ định. Sư huynh, có quan hệ gì hay sao? Thật thì như thế nào, mà giả thì sao? Dù sao huynh ở đây suy tính chẳng qua là nàng không phải nữ nhân Vân gia. Long Phi nói, dĩ nhiên, chỉ cần là nữ nhân Vân gia là được. Con ngươi đen của Tiêu Nam Hiên giống như nước hồ thu sâu không thấy đáy. Sư huynh, đây là thu nhập tháng này của Tửu Lâu, Thanh Lâu, tiệm đồ cổ. Huynh xem qua đi. Long Phi đặt sổ sách ở trên bàn. Tiêu Nam Hiên chỉ liếc mắt một cái nói, những cái này đệ xem qua là được rồi, không cần phải đưa ta xem. Ta tin tưởng đệ, ta đã nói bao nhiêu lần rồi. Đây là quy củ, dù sao những thứ này đều là sản nghiệp của sư huynh, huynh hẳn là rõ ràng. Vậy huynh cứ từ từ xem, đệ không quấy rầy huynh nữa, đệ đi ra ngoài trước. Long Phi nói xong xoay người rời đi. Tiêu Nam Hiên nhìn theo bóng lưng hắn, đã qua nhiều năm như vậy, may mà có hắn trợ giúp mình, chỉ là... Trong phòng, tiểu thư, em giúp người tắm rửa. Tiểu Đào đổ nước vào thùng tắm. Không cần, ta tự làm là được rồi, em đi nghỉ ngơi đi. Vân Phi Tuyết phân phó nói, nàng vẫn chưa thích ứng để người khác nhìn mình tắm. Vâng, tiểu thư tắm rửa cẩn thận, có gì nhớ kêu Tiểu Đào. Nàng thấy tiểu thư nhất định không chịu cho mình hỗ trợ, đành phải lui đi ra ngoài. Vân Phi Tuyết cởi quần áo ra, ngồi vào trong thùng tắm, lấy tay vuốt ve thân thể, thoải mái nhắm mắt lại, hưởng thụ massage trong nước. Két một tiếng, cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra. Tiểu Đào, sao em lại trở lại vậy? Ta đã nói rồi không cần em rồi mà. Nàng mở mắt ra quay đầu lại, liền thấy mặt nạ bạc trước mặt, giọng điệu lập tức trở nên lạnh như băng. Sao lại là ngươi? Ngươi tới đây làm gì? Tiêu Nam Hiên tới bên thùng tắm, nhìn những giọt nước trong suốt theo cổ mảnh khảnh mịn màng của nàng rơi xuống làn da tuyết trắng bóng loáng, cuối cùng hòa tan vào nước trong thùng tắm, đột nhiên thốt ra một câu. Ngươi rất đẹp. Vân Phi Tuyết hơi nhíu mày, hắn sẽ không đặc biệt ca ngợi nàng chứ. Chỉ tiếc, càng là nữ nhân xinh đẹp càng âm ngoan hiểm độc. Tiêu Nam Hiên giọng điệu lạnh lùng, tay dùng một chút lực, đã đem nàng từ trong thùng tắm đi ra, thẳng hướng ném lên trên giường. Vân Phi Tuyết kéo chăn phủ lấy thân thể ướt sũng của mình, mắt đẹp hung hăng trừng mắt nhìn hắn nói. Nếu đã biết vậy, ngươi lăn xa ra một chút. Nói không chừng ngày nào đó ngươi cũng không biết sẽ chết ở trong tay của ta như thế nào đâu. Bổn vương hy vọng ngươi có khả năng đó. Còn bây giờ ngươi nên hầu hạ bổn vương. Tiêu Nam Hiên từng bước đi đến, triệt tiêu chiếc chăn trên người nàng, ném xuống đất, đem nàng đặt ở dưới thân. Vân Phi Tuyết không có dễ dụa, chỉ nhìn hắn, đột nhiên cười lạnh nói. Hầu hạ ngươi, chẳng lẽ ngươi không nhận ra thân thể ta đã bị dơ bẩn rồi sao? Đừng quên, ngươi đã từng tự tay đẩy ta vào lòng tên khất cái xấu xí không chịu nổi. Bổn vương đương nhiên không quên. Tiêu Nam Hiên đột nhiên cười quỷ dị, cúi đầu ở bên tai nàng nói. Bổn vương lại càng không thể quên. Ngươi đối phó với một tên khất cái không biết võ công dường như rất thông thả. Vân Phi Tuyết thân mình cứng đờ, thì ra mọi chuyện đều nằm trong sự khống chế của hắn. Nhưng chỉ là hắn không biết tên khất cái kia đã biến thành Nam Cung Vấn Thiên. Nghĩ vậy, khóe môi khẽ nhếch lên nhướng mày hỏi. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Ta không có phản kháng, mà sẽ phối hợp cùng hắn. Vân Phi Tuyết, ngươi đang khiêu khích bổn vương sao? Tiêu Nam Hiên khóe môi gợi lên chút trào phúng, tay dùng sức nhéo một chút thân thể mềm mại của nàng. Nàng mà phối hợp, vậy đó không phải là nàng rồi. Nàng bị đau, tay lập tức vừa nhéo đúng vào hông của hắn, vừa dùng lực hung hăng nói. Ngươi nói đấy. Tiêu Nam Hiên mày cũng không nhăn lại, liền cúi đầu hung hăng hôn lên môi của nàng, cắn lên hai cánh hoa mềm mại. Hắn không cần nữ nhân, nhưng quả thật hắn cần nữ nhân tới cho mình phát tiết. Vân Phi Tuyết cũng hung hăng cắn lại hắn. Hai người nhìn như hôn môi, nhưng thực tế lại đang âm thầm đỏ sức. Tiểu thư, người tắm rửa xong chưa? Tiểu Đào đột nhiên đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy vương gia cùng tiểu thư đang cùng nhau triền miên trên giường, ngây ngẩn cả người. Cút ra ngoài! Tiêu Nam Hiên nổi giận gầm lên một tiếng. Vâng, nô tỳ cáo lui. Tiểu Đào bị dọa đến run người, thiếu chút nữa cắn vào lưỡi, mặt đỏ lên, vội vàng lui đi ra ngoài. Sáng sớm, Vân Phi Tuyết cử động cả thân mình bủn rủn, liền phát hiện hắn đã ly khai rồi. Chết tiệt, tinh lực của hắn cư nhiên lại tốt như vậy. Âm thầm đỏ sức vài cái qua lại, giằng co đến hơn nửa đêm, cuối cùng nàng rốt cuộc duy trì không được, mê man đi. Rồi vừa mặc quần áo, vừa muốn mở cửa gọi Tiểu Đào vào, cánh cửa phòng đột nhiên từ bên ngoài bị đẩy vào, Một bóng dáng rất nhanh tiến vào trong phòng, đóng kín cửa lại, một cây đao kề trên cổ nàng uy hiếp nói: "Không được lên tiếng." Ngoài phòng truyền đến tiếng hô hoán: "Bắt lấy thích khách." "Thích khách?" Vân Phi Tuyết nhịn không được hướng mắt lên nhìn hắn một cái, chỉ thấy hắn có một đôi mắt thâm thúy hữu thần, sống mũi cao thẳng, sắc mặt có chút khẩn trương. Không thể nói hắn rất anh tuấn, nhưng tuyệt đối có thể nói là khí chất tuấn tú, chỉ là nhìn thế nào cũng đều thấy hắn không giống một thích khách. "Ngươi không cần sợ, chỉ cần ngươi không lên tiếng, ta sẽ không làm hại ngươi." Đao trên tay nam nhân thoáng rời khỏi cổ của nàng, dường như sợ làm nàng bị thương. "Vương Phi, xin hãy mở cửa, thuộc hạ đến điều tra thích khách." Thanh âm của thị vệ ở ngoài cửa vang lên. Nam nhân toàn thân cứng đờ, tay nắm chặt đao, sắc mặt rõ ràng rất khẩn trương. "Đi theo ta." Vân Phi Tuyết lắc mình một cái né tránh đao của hắn, kéo hắn trốn lên giường. Để nam nhân nằm thẳng ở trên giường, nàng dùng chăn cẩn thận che kín lấy hắn, sau đó cởi áo ngoài, cũng chui vào trong chăn. Nàng cảm giác được thân mình của hắn cứng đờ, sau đó dịch lùi vào bên trong. Không thèm nhìn hắn, lập tức làm bộ như vừa bị đánh thức, hỏi: "Có chuyện gì thế?" "Vương Phi, thuộc hạ phụng mệnh điều tra, xin Vương Phi mở cửa." Thanh âm của thị vệ ở ngoài cửa lại vang lên: "Ở chỗ ta không có, ngươi đến nơi khác tìm đi." Vân Phi Tuyết trả lời rất chắc chắn, ý tứ cũng rất rõ ràng, sẽ không mở cửa cho bọn họ lục soát. "Vương Phi, nếu người không mở cửa, cũng đừng trách thuộc hạ." Thị vệ còn chưa nói hết lời, người đã tiến vào trong. "To gan, tốt xấu gì ta cũng là Vương Phi, ngươi dám xông vào như vậy, phải bị tội gì đây?" Vân Phi Tuyết giận dữ quát bọn họ, lấy danh nghĩa Vương Phi, chỉ hy vọng có thể làm cho họ sợ hãi mà lui ra. Nhìn nàng quần áo không chỉnh tề, thị vệ lúc này mới phát giác mình thật lỗ mãng, vội vàng chắp tay nói: "Thuộc hạ chỉ phụng mệnh làm việc, xin Vương Phi thứ lỗi, thuộc hạ sẽ ngay lập tức rời khỏi phòng, xin Vương Phi đứng dậy, cho thuộc hạ lục soát. Nếu Vương Phi không muốn đứng dậy, vậy thuộc hạ chỉ có thể mời Tề Mama đến." "Ngươi đang uy hiếp ta sao?" Vân Phi Tuyết nghe ra trong lời nói của hắn có ý tứ uy hiếp. "Tề Mama, không phải là lão bà ngày hôm qua bị chính mình dạy dỗ sao? Mụ ta lại chẳng nhân cơ hội trả thù hay sao?" "Thuộc hạ không dám." Thị vệ ngoài miệng tuy nói như vậy, nhưng thái độ không có một chút lấy lòng nên có. Vân Phi Tuyết giận dữ nhìn hắn, trong lòng lại đang suy tính làm thế nào mới có thể giúp nam nhân kia chạy trốn. "Thuộc hạ cáo lui." Thị vệ nói xong, liền mang theo người lui ra bên ngoài. "Các ngươi đang làm cái gì? Đây là phòng của Vương Phi, há có thể để các ngươi tùy tiện xông vào sao? Còn không đi nơi khác điều tra." Long Phi đột nhiên xuất hiện ở cửa, trách cứ bọn họ. "Vâng, Long quản gia." Thị vệ mặt mũi xám xịt vội vàng rời đi. "Phi Tuyết, ngươi không sao chứ?" Ánh mắt Long Phi quét qua trên giường, nhìn nàng hỏi. "Ta không sao, cảm ơn ngươi Long Phi." Vân Phi Tuyết nói, nàng tuyệt đối tin tưởng, hắn nhất định nhìn ra nàng đang giấu cái gì ở trên giường, chỉ là hắn không nói, vậy mình cũng vẫn cứ giả bộ. "Vậy là tốt rồi, ta nghĩ thích khách đã rời khỏi vương phủ, hy vọng hắn tự giải quyết cho tốt, bằng không chỉ sợ không có vận khí tốt như vậy nữa đâu. Ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi xem." Trong lời nói của Long Phi mang theo chút độc ác, nói xong xoay người rời đi. Hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn, biết Long Phi có ý buông tha cho tên thích khách này, Vân Phi Tuyết lúc này mới đứng dậy xuống giường nói: "Ngươi có thể dậy được rồi, mau rời khỏi đây đi, vương phủ không đơn giản như ngươi nghĩ đâu." Nam nhân đứng dậy xuống giường, sắc mặt hồng hồng, mất tự nhiên nhìn nàng giật mình hỏi: "Ngươi là Vương Phi?" Vân Phi Tuyết gật gật đầu, sau đó thúc giục nói: "Đi nhanh đi, đừng giết không được quỷ vương mà mất đi tính mạng của mình." Ai ngờ nam nhân lại đột nhiên nói: "Ta không phải đến ám sát, ta đến để tìm người." "Tìm người?" Vân Phi Tuyết kinh ngạc nhìn hắn, nghi hoặc hỏi: "Ngươi tìm người nào, bắt buộc phải dùng cách này sao? Chẳng lẽ Tiêu Nam Hiên không cho người của vương phủ liên hệ với bên ngoài sao? Một người cũng giống như ngươi, chẳng qua..." Nam nhân nhìn nàng nói, trong mắt lộ ra một chút đau đớn. "Chẳng qua cái gì? Giống như nàng sao?" Vân Phi Tuyết nhíu mày nhìn hắn, hay là suy nghĩ không cẩn thận, nàng chưa từng gặp qua người nào khác như vậy. "Chẳng qua nàng bị điên rồi." Sắc mặt nam nhân trở nên ảm đạm, nắm chặt đao trong tay đến mức trắng bệch. "Bị điên?" Trong đầu Vân Phi Tuyết đột nhiên hiện lên từng lời nói của Tiểu Đào. "Quỷ vương trong 3 năm qua cưới 9 tân nương, trong đó người thứ ba bị điên, người thứ sáu bị ngốc. Chẳng lẽ người hắn muốn tìm chính là vị vương phi thứ ba bị điên kia? Ngày đó nàng vào vương phủ, ta đã thề sẽ cứu được nàng ra, cho nên ta đi bái sư học nghệ. Suốt 2 năm, ta thật sự đã đợi không kịp, đến vương phủ tìm nàng. Cho dù không cứu được nàng ra, chỉ cần được nhìn thấy nàng cũng tốt rồi. Chỉ là vừa mới tiến vào vương phủ, đã bị phát hiện rồi. Nam nhân không giấu được thất vọng cùng quyến luyến sâu sắc nói. Tại sao ngươi không đến vào ban đêm, mà lại đi vào buổi sáng? Vân Phi Tuyết thực sự nghĩ mãi không ra, buổi tối không phải càng dễ hành động hơn sao? Tại ta nghĩ buổi sáng vương gia vào triều sớm, không ở trong vương phủ, thủ vệ có thể sẽ lơi lỏng chút ít. Mục đích của ta chỉ là gặp Dĩnh Nhi, không phải ám sát hắn. Nam nhân giải thích, hắn vẫn còn tự mình hiểu được. Thì ra hắn nghĩ như vậy, thật ra cũng không phải sai, chỉ là bị phát hiện rồi. Bây giờ hắn phải lập tức rời đi, không khỏi mở miệng nhắc nhở. Đi nhanh đi, về sau có cơ hội hãy đến. Vương Phi, tại hạ có một yêu cầu quá đáng, xin người đáp ứng. Nam nhân đột nhiên quỳ một chân trên đất. Vân Phi Tuyết vội vàng kéo hắn đứng lên. Ngươi có chuyện gì cứ nói, ta có thể giúp nhất định sẽ giúp. Vương Phi, xin người đem vật này giao cho Dĩnh Nhi, nói là cổ thần nhất định không phụ lời thề lúc trước, nhất định sẽ cứu được nàng ra. Nam nhân đột nhiên lấy một cái ngọc bội ra đặt vào tay nàng nói. Vân Phi Tuyết cầm ngọc bội do dự hỏi. Nhưng không phải nàng bị điên rồi sao? Giao cho nàng, nàng có nhận ra được không? Với lại ta cũng không chắc chắn nàng có ở trong vương phủ hay không. Lúc trước ta đã điều tra qua, Dĩnh Nhi ở ngay tại vương phủ, chỉ là không biết ở chỗ nào thôi. Về phần ngọc bội, nàng hiểu được cũng tốt, không rõ cũng tốt, chỉ là tâm ý của ta muốn cho nàng biết. Cổ thần nói, đúng là một nam nhân si tình, chỉ bằng điểm này nàng cũng sẽ giúp hắn. Cất ngọc bội xong nói, ngươi yên tâm đi, ta sẽ đưa đến giúp ngươi. Cảm ơn, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ân tình này cổ mổ sẽ nhớ kỹ. Cổ thần vừa chắp tay, xoay người rời đi. Chờ một chút, Vân Phi Tuyết đột nhiên gọi hắn lại. Ngươi vì cái gì lại tin tưởng ta? Cổ thần dừng bước, cũng không quay đầu lại, chỉ nói một câu, liền vội vã rời đi. Bởi vì người đáng tin tưởng. Ăn bữa sáng xong, Vân Phi Tuyết liền dẫn theo Tiểu Đào tìm kiếm khắp nơi trong vương phủ. Vương phủ này lớn như vậy, nàng thật sự không biết vị vương phi điên kia sẽ ở chỗ nào. Nàng cũng biết được dù có hỏi người khác, nhất định cũng không có ai trả lời, chỉ có thể mò tìm không mục đích. Tiểu thư, rốt cuộc người đang tìm cái gì vậy? Tìm kiếm suốt một buổi sáng rồi. Tiểu Đào thật sự nhịn không được hỏi. Tiểu Đào, không phải em nói quỷ vương có 2 vị vương phi không chết sao? Ta muốn tìm xem các nàng ở đâu. Vân Phi Tuyết không muốn giấu giếm nàng. Các nàng đều bị điên rồi, người tìm họ làm gì? Tiểu Đào nghi hoặc nhìn nàng hỏi. Không có gì, chỉ là thấy các nàng thật đáng thương, không biết có ai chăm sóc các nàng không? Các nàng sống có tốt không? Vân Phi Tuyết thậm chí có thể tưởng tượng thấy Tiêu Nam Hiên có phải đã nhốt các nàng ở trong phòng hay không? Tiểu thư, Tiểu Đào kêu một tiếng, tiểu thư có phải quá thiện lương rồi không? Hiện tại chỉ cần chăm sóc tốt bản thân đã là tốt rồi, làm sao còn tâm tư đi quản chuyện người khác? Tiểu Đào, em có từng nghe qua, trong vương phủ này có chỗ nào là cấm địa không? Vân Phi Tuyết đột nhiên nhanh trí vừa nghĩ đến liền hỏi. Cấm địa? Tiểu Đào suy nghĩ một chút, đột nhiên nói. Nô tỳ lần trước hình như trong lúc vô tình nghe được, Mai Viên là cấm địa của vương phủ, trừ vương gia và Long quản gia, bất luận kẻ nào cũng không được tự ý đi vào. Mai Viên? Nàng biết rồi, chiều nay nàng sẽ lén tới đó xem xét một chút. Nghĩ vậy liền nói. Tiểu Đào, chúng ta về đi, ta đói bụng rồi. Vâng, tiểu thư. Tiểu Đào chỉ mong tiểu thư chịu đi về, nàng không muốn tiểu thư đi tìm vị vương phi điên kia đâu. Dùng xong bữa trưa, Vân Phi Tuyết lấy cớ mệt nhọc cần nghỉ ngơi, tránh khỏi Tiểu Đào, mới một mình lén ra ngoài. Mặc dù nàng không biết Mai Viên ở chỗ nào, nhưng nếu đã gọi là Mai Viên, trong đó nhất định là một khu vườn lớn trồng toàn mai, cố ý tìm chỗ cao. Đã thấy một vườn mai lớn ở góc tây bắc vương phủ, trong lòng đã có phương hướng. Nhón tay nhón chân, vụng trộm tránh né thị vệ, đã thấy một cánh cổng hình tròn trước mắt, mặt trên viết 2 chữ to, Mai Viên. Vân Phi Tuyết không hề do dự, lặng lẽ đi vào, nhìn khắp chung quanh. Có lẽ vì không có ai tới gần, cho nên nơi này vốn vắng vẻ như vậy, có chút gì đó thê lương dị thường. Xuyên qua rừng mai, nàng đã phát hiện ở rất xa còn có một loạt phòng ốc. Nhanh trí suy nghĩ, hai vị vương phi còn sống kia có thể ở nơi này hay không? Đi tới, nhẹ nhàng gõ cửa hỏi, có ai không? Hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng gió trả lời nàng. Ta vào nha. Vân Phi Tuyết đẩy cửa ra, đập ngay vào mắt là một bức họa được treo ở chính giữa phòng. Một nữ tử nằm nghiêng trên ghế quý phi, mái tóc đen dài vấn vòng lên thành một búi tóc, một viên ngọc tròn như mặt trăng khẽ rủ xuống trán, tay đeo trân châu hình giọt lệ, một thân triều phục phượng vũ cửu thiên đỏ theo chỉ vàng, eo thắt cửu khổng linh lung ngọc đái, hai bên ngọc đái rủ xuống trân châu lưu tô tinh xảo, hai cánh tay kéo mây đen mang mưa tới, trường bào dài một trượng vẫn còn kéo dài trên mặt đất, một thân phú quý hiển lộ không thể nghi ngờ, da thịt như ngọc, đôi mắt đẹp lấp lánh, một cái nhăn mày hay nụ cười trong lúc đó đều toát ra một loại phong vận không nói nên lời, tựa như một nụ hoa mẫu đơn chớm nở. Mỹ mà không yêu, tươi mà không tục, thiên kiều bá mị, không gì sánh kịp. Đúng là mỹ nhân. Nàng nhịn không được, than nhẹ ra tiếng, thật không ngờ trên đời này lại có người hoàn mỹ vô hạn đến vậy. Đi vào trong phòng, lúc này nàng mới chú ý tới, trước bức họa bày một cái lư hương. Trên chiếc bàn con còn bày rất nhiều đồ cúng tươi mới, khó mà tin được mỹ nhân đã tạ thế rồi sao? Nàng là ai? Tại sao lại được thờ cúng ở trong này? Đang hết sức nghi hoặc, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ. Vân Phi Tuyết khẩn trương nhìn khắp chung quanh, không có chỗ nào để ẩn thân. Dưới tình thế cấp bách, đành phải chui xuống nắp dưới bàn thờ. Ngừng thở, Vân Phi Tuyết theo khe hở phía dưới khăn trải bàn nhìn thấy một đôi giày màu đen, không hề nghi ngờ. Người đầu tiên nàng nghĩ đến là Tiêu Nam Hiên. Tuy không nhìn thấy hắn đang làm gì, nhưng nàng có thể cảm giác hắn hẳn là đang bái tế, nghi hoặc trong lòng càng sâu. Nàng ta là ai? Nữ nhân của hắn sao? Nàng lập tức phủ định ý nghĩ này. Hắn đã từng nói qua là nữ nhân hắn đều hận, làm sao có thể bái tế nữ nhân? Tiêu Nam Hiên cung kính đem hương đã đốt cắm vào lư hương, nhìn người trong bức họa, bàn tay nắm chặt lại, con ngươi đen thống khổ nhắm lại, đầu óc hiện lên đều là những hình ảnh giết chóc tàn nhẫn, kinh hoàng và căm hận kia. Một đám hắc y cao thủ che mặt vây lấy một nam tử nắm trường kiếm trong tay, nhưng lại có một dung nhan tuyệt thế, bên cạnh hắn đều là những thi thể ngổn ngang. Khuyên ngươi không cần phản kháng vô vị, biết điều ngoan ngoãn chịu chết đi. Một hắc y nam tử lạnh lùng nhìn hắn, dường như cũng không nóng lòng động thủ. Ngươi cho là chỉ bằng các ngươi có thể lấy mạng ta, không khỏi quá coi thường ta sao? Kiếm trong tay nam tử đột nhiên chỉ hướng hắn, chỉ có mười mấy người, hắn còn không để vào trong mắt. Bằng võ công chúng ta đương nhiên không phải đối thủ của ngươi, nhưng nếu ngươi dùng không được võ công thì sao? Hắc y nam nhân trong mắt mang theo nụ cười lạnh tàn độc, bọn hắn đã sớm lên kế hoạch hết thảy tốt lắm. Ngươi có ý gì? Nam tử vừa dứt lời, bỗng cảm thấy trước mắt nhoáng lên một cái, đột nhiên cảm giác cả người vô lực, người trước mắt cũng lay động, thầm kêu một tiếng không tốt. Dược liệu có tác dụng rồi, muốn trách chỉ có thể trách ngươi không biết điều, chịu chết đi. Hắc y nhân kiếm hung hăng hướng ngực hắn đâm thẳng tới. Nam tử dựa vào chút ý thức cuối cùng, né tránh được một chút, kiếm không đâm trúng ngực hắn mà lại xẹt qua mặt hắn. Nhất thời máu tươi đầm đìa, đau đớn bỗng rát, làm cho hắn thanh tỉnh chút ít. Kiếm trong tay lần hai giơ lên. Hèn hạ, các ngươi cho là như vậy có thể giết chết được ta sao? Không hổ là đệ tử của thiên thượng lão nhân, quả nhiên thật sự có tài. Hèn hạ thì sao? Cái ta muốn chính là kết quả. Hắc y nam tử cười lạnh, kiếm trong tay lần hai đâm tới. Lúc này nam tử trước mắt một mảnh hoảng hốt, mạnh mẽ chống đỡ thân mình không để ngã xuống. Chỉ nhìn thấy trước mắt vô số trường kiếm hướng mình đâm tới, mà hắn căn bản không biết nên làm sao tránh được, cũng không có khí lực trốn tránh. Hiên nhi! Một tiếng hét tê tâm liệt phế, một nữ tử cùng hai nam tử xuất hiện ở cửa, nhanh đến mức khiến người ta không nhìn thấy rõ ràng. Kiếm đã muốn đâm xuyên qua ngực nàng, còn nàng thì đang chắn trước người nam tử. Mẫu phi! Nghe thấy thanh âm kiếm đâm vào thân thể, cùng lúc một tiếng hét thê lương, thân thể nam tử ngã trên mặt đất, cả người vô lực, chỉ trông vào chút ít ý thức còn sót lại. Liên nhi! Một thanh y nam tử chạy đến, ôm lấy thân mình nữ tử lung lay sắp đổ. Sư huynh, mang Hiên nhi cùng Triệt nhi đi, nhất định phải bảo vệ chúng an toàn. Bọn trẻ xin nhờ cậy huynh. Nữ tử giữ chặt tay hắn, ngực không ngừng trào ra máu tươi, khuôn mặt tuyệt mỹ không còn một tia huyết sắc, hoàn toàn tái nhợt. Liên Nhi, đừng nói nữa, ta mang muội đi. Thanh niên nam tử bối rối lấy tay truyền nội lực cho nàng. Sư huynh, không cần lãng phí nội lực, mau dẫn Hiên Nhi cùng Triệt Nhi đi đi. Chỉ cần bọn chúng bình an vô sự, muội mới có thể nhắm mắt được. Nữ tử khó khăn cố sức nói. Liên Nhi, không được từ bỏ, ta sẽ dẫn muội cùng đi. Thanh niên nam tử vẻ mặt đầy thống khổ. Sư huynh, kiếp này Liên Nhi phụ huynh, nếu có kiếp sau, Liên Nhi nhất định sẽ gả cho huynh. Liên Nhi đi trước, xin nhờ kệ huynh. Nữ tử nhìn nam tử trẻ tuổi vận bạch y trong lòng ôm một đứa nhỏ, giao đấu với mười mấy hắc y nhân một lúc, đã có chút lực bất tòng tâm, không do dự, đột nhiên tay dùng sức đem kiếm trên ngực đâm vào. Một ngụm máu tươi từ trong miệng nàng phun ra, vô lực ngã vào người nam tử bên cạnh, khẽ kêu lên một tiếng. Hiên Nhi! Bỗng nhiên hai mắt lại nhắm, tay buông xuống. Liên Nhi! Thanh y nam tử thét lên một tiếng bi thống. Sư phó, chúng ta rút đi. Bạch y nam tử bên cạnh hô lên, hắn phải bảo vệ đứa nhỏ trong lòng mình. Tuy không bị thương, nhưng quần áo trên người đã bị rách nát, nhìn có chút chật vật. Thanh y nam tử đột nhiên xoay người lại, ánh mắt phẫn nộ nhìn hắc y nhân. Bên hông đột nhiên rút ra một thanh nhuyễn kiếm, cả người tản mát sát khí dày đặc, thân mình bay lên không, nhuyễn kiếm nhắm vào bọn chúng mà quét tới. Bạch y nam tử ôm đứa nhỏ đứng một bên, chỉ nhìn thấy đám hắc y nhân chìm trong một trận kiếm quang chớp động, thoát đông thoát tây, lúc trái lúc phải, khi thì như trường hồng quán nhật, khi lại như cuồng phong bão tố, tiếp đó là những âm thanh sắc nhọn khiến người ta nổi da gà. Nhuyễn kiếm trong tay thanh y nam tử thấm đẫm đầy máu, lãnh khốc vô tình nhìn đống thi thể hắc y nhân trên mặt đất. Bạch y nam tử khiếp sợ nhìn hết thảy, rốt cuộc đã hiểu được vì sao trong chốn giang hồ phong cho sư phó biệt hiệu là ma quân. Thu hồi nhuyễn kiếm, đi từng bước tiêu sói lại gần, một tay ôm lấy nữ nhân trên mặt đất cùng nam tử bị thương, phi thân mà đi. Phía sau bạch y nam tử ôm đứa trẻ gắt gao theo sát. Vân Phi Tuyết núp ở phía dưới vẫn không nhúc nhích, cả người đã có chút ê ẩm, trong lòng thầm mắng. Chết tiệt, hắn làm cái gì thế không biết, một chút động tĩnh cũng không có, nhưng cũng không đi. Mẫu Phi, đau đớn kêu lên, con ngươi màu đen của Tiêu Nam Hiên nhuốm đầy sắc đỏ cừu hận, nắm tay chậm rãi buông ra. Mối thù của Mẫu Phi đã sớm báo rồi, chỉ là nhiều năm như vậy, hắn không có cách nào bước ra khỏi thù hận. Mẫu Phi, Vân Phi Tuyết sửng sốt đến nửa ngày. Là nương của hắn sao? Chẳng trách hắn cung kính như thế, đúng là rất trẻ. Nói là muội muội của hắn, nàng cũng sẽ không chút nào hoài nghi. Lại liếc mắt nhìn bức họa một cái, Tiêu Nam Hiên mới xoay người rời đi. Nhìn bước chân của hắn đi tới cửa, Vân Phi Tuyết mới nhẹ nhàng thở ra, nàng sắp bị ngợp chết mất. Ai? Tiêu Nam Hiên vừa mới đi ra khỏi phòng, chợt nghe thấy bên trong một tiếng thở rất nhỏ, giận dữ hét lên, lập tức xoay người trở lại căn phòng. Vừa rồi mình đã quá sơ suất, cư nhiên không phát hiện ra có người núp ở trong. Tim Vân Phi Tuyết muốn nhảy vọt lên cổ, không thể nào. Tiếng hít thở nhỏ như vậy, hắn cũng có thể nghe được. Nhưng là nàng còn may mắn, lần hai ngừng thở. Vừa rồi lâu như vậy hắn cũng chưa phát hiện, hiện tại cũng có thể sẽ không phát hiện. Đột nhiên phát hiện đôi giày kia càng lúc càng tới gần, thoáng cái đã đứng ở trước mặt nàng. Lăn ra đây! Thanh âm tàn nhẫn lãnh khốc vang lên trên đỉnh đầu. Vân Phi Tuyết vẫn không nhúc nhích, trong lòng thầm nghĩ, có lẽ hắn chỉ đang thử thôi, tuy rằng khả năng này là rất nhỏ. Ánh mắt Tiêu Nam Hiên hung hăng nhìn chằm chằm xuống bàn thờ, tiếp theo toàn thân bất động, phẫn nộ xốc khăn trải bàn lên, đưa tay bắt lấy kẻ trốn ở phía dưới lôi ra. Buông ra! Vân Phi Tuyết lập tức bị hắn kéo ra, cánh tay bị hắn túm đau gần chết. Là ngươi! Tiêu Nam Hiên đôi mắt khiếp lại bắn ra những tia nhìn nguy hiểm, lấy tay hung hăng bắt lấy cầm nàng. Ngươi lén lút núp ở phía dưới làm gì? Không biết Mai Viên là cấm địa sao? Hay là ngươi muốn tìm cái chết? Lời hắn nói đột nhiên nhắc nhở Vân Phi Tuyết, nàng ra vẻ vô tội nhìn hắn. Đây là cấm địa sao? Ta không biết, không có ai nói qua với ta cả. Ta bị lạc đường, không biết tại sao lại bước tới đây, cũng không có ai ngăn cản. Vậy ư? Thế thì vì sao phải lén lút núp ở bên dưới? Tiêu Nam Hiên cười lạnh một tiếng, hiển nhiên là không tin lời của nàng. Đó là bởi vì vương phủ cả ba ngày nay đều có thích khách náo loạn, nghe thấy tiếng bước chân, ta có thể không trốn sao? Bằng không chết oan như thế nào cũng không biết. Vân Phi Tuyết liếc mắt nhìn hắn nói. Vân Phi Tuyết, ngươi có biết kẻ tự ý vào Mai Viên sẽ nhận được trừng phạt như thế nào không? Tiêu Nam Hiên không muốn ở đây dây dưa với nàng chuyện vì sao tiến vào Mai Viên, đột nhiên hỏi. Tiêu Nam Hiên, ngươi cho rằng ta sợ ngươi vì những khổ hình cùng trừng phạt sao? Chẳng qua ta là vì... Vân Phi Tuyết đột nhiên dừng lại hỏi. Bây giờ là triều đại nào? Vấn đề này nàng dường như đã không chú ý tới. Hảo Quốc. Tiêu Nam Hiên nói, đây cũng là do một tay hắn cải biến lại. Hảo Quốc. Vân Phi Tuyết nhíu mày suy nghĩ, dường như chưa học qua trong lịch sử. Bất quá nàng không thuộc về nơi này, mắt đẹp nhướng lên nói, ta thật sự bi ai thay cho dân chúng Hảo Quốc. Chỉ là nói còn chưa dứt lời, đã bị hắn cắt ngang. Bi ai? Vân Phi Tuyết, ngươi nói cho bổn vương nghe xem. Tiêu Nam Hiên lạnh lùng giễu cợt nhìn nàng. Mấy năm nay, hắn đem trên dưới trong triều thống trị ổn định vững vàng, có thể nói là dân giàu nước mạnh. Chẳng lẽ không đúng sao? Ta đã nói rồi, ta là vào nhầm. Vào nhầm ngươi không hiểu sao? Ngươi không biết không có tội. Ngươi đường đường là một vương gia mà lại không hiểu một đạo lý đơn giản. Nếu vậy ngươi vẫn còn cố tình muốn trừng phạt ta, chẳng phải là hắc bạch bất phân, thị phi không rõ? Ngươi còn thượng triều thống trị thiên hạ, chẳng phải án oan chất đống, làm cho lòng người căm phẫn mà không dám nói? Điều này còn không phải dân chúng bi ai hay sao? Vân Phi Tuyết nhếch môi châm chọc nói. Làm sao ngươi biết bổn vương thượng triều hắc bạch bất phân, thị phi không rõ? Tiêu Nam Hiên cười lạnh, qua nhiều năm như vậy, thứ duy nhất hắn học được chính là bình tĩnh. Cho nên hắn có thể xử lý mỗi một chuyện triều chính khiến người ta tâm phục khẩu phục, còn đối với nàng chẳng qua là cố tình gây sự. Chưa nghe qua câu này sao? Từ cái nhỏ mà suy ra cái lớn. Ngươi ở chính vương phủ mình còn như thế, đừng nói tới trên triều đình. Vân Phi Tuyết khinh bỉ liếc hắn một cái. Tiêu Nam Hiên đột nhiên cười điên cuồng, sau đó ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm nàng nói. Ngươi nói nhiều vậy làm gì? Đơn giản là muốn bổn vương buông tha cho ngươi. Tùy ngươi, ta không thèm để ý. Nhưng mà có một việc ta rất muốn biết. Nàng chỉ muốn hoàn thành lời nhờ vả của cổ thần. Nói. Tiêu Nam Hiên lạnh lùng mở miệng. Không phải ngươi có hai vương phi còn sống sao? Các nàng ở nơi nào? Vân Phi Tuyết không một chút quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi. Ngươi quan tâm tới các nàng làm gì? Ánh mắt Tiêu Nam Hiên hiện lên một tia cảnh giác, mang theo nghi hoặc. Nếu không phải nàng nhắc tới, chỉ sợ chính bản thân hắn cũng quên mất. Tùy tiện hỏi thôi, dù sao các nàng cũng giống như ta, còn có thể sống sót ở nơi này, đã xem như vô cùng may mắn rồi, cho nên rất tò mò. Vân Phi Tuyết liếc mắt nhìn hắn. Ai ngờ Tiêu Nam Hiên khóe môi lại khẽ mỉm cười nói. Vậy ngươi không cần phải tò mò nữa, vì các nàng đã chết rồi. Đã chết? Vân Phi Tuyết chấn động nói. Chết khi nào? Khó khăn lắm cổ thần mới có được tin tình báo này. Đã quên rồi, một vài kẻ râu ria, bổn vương sẽ không nhớ. Tiêu Nam Hiên ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm nàng. Nàng đến tục cùng muốn làm gì? Vân Phi Tuyết nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn hắn. Một sinh mệnh sống trong mắt hắn chỉ là râu ria. Không đúng, lời nói hắn sao có thể tin tưởng được? Bình tĩnh, bình tĩnh. Sau đó ra vẻ không sao cả nói. Chết rồi thì thôi, nàng sẽ tự mình tìm ra chân tướng. Đi. Tiêu Nam Hiên đột nhiên giữ chặt lấy nàng. Hắn sẽ không để cho ai làm bẩn nơi yên nghỉ của mẫu phi. Một đường kéo nàng ra khỏi Mai Viên, trở lại trong đại sảnh, hung hăng vứt nàng ngã xuống đất phân phó nói. Người đâu? Giam Vương Phi vào phòng tối, giam giữ 3 ngày. Dạ, vương gia. Hai thị vệ lập tức tiến tới muốn lôi nàng đi. Buông ra, ta tự đi được. Vân Phi Tuyết đứng lên, xoay người bước đi. Long Phi từ bên ngoài đi vào, thấy nàng bị áp giải hơi sửng sốt hỏi. Sao lại thế này? Nàng tự tiện xông vào Mai Viên. Tiêu Nam Hiên lạnh lùng nói, đem nàng giam vào phòng tối xem như đã tiện nghi cho nàng rồi. Đột nhập Mai Viên. Long Phi sửng sốt, dùng ánh mắt hỏi nàng. Ta trong lúc vô tình mới xông vào, nàng không thể thừa nhận là mình cố ý xông vào. Vương Phi, mời đi. Thị vệ ở một bên nói. Nhìn hình bóng nàng biến mất ở cửa, Long Phi mới nhìn hắn nói. Sư huynh, để tên nàng vô tình mới đi vào. Có phải vô tình hay không không quan trọng, quan trọng là nàng đã xông vào, sẽ phải chịu trừng phạt. Tiêu Nam Hiên khóe môi cười lạnh. Long Phi không nói nữa, sư huynh đã quyết định chuyện gì, gần như không thể thay đổi được. Vân Phi Tuyết nhìn căn phòng tối này, chỉ có một cửa lớn, bên trong âm u vô cùng, bốn bề đều không có cửa sổ, chỉ có một cửa sổ mái nhà trên đỉnh đầu. Nàng đột nhiên nhớ tới Tam Hiệp Ngũ Nghĩa nơi giam giữ Ngự Miêu Triển Chiêu, chỉ sợ đừng nói tới giam giữ, có muốn trốn thoát cũng không thoát được. Nơi này khá sạch sẽ, ngoại trừ bốn bức tường ra một chút đồ vật cũng không có. Dựa vào tường nàng ngồi xuống đất, cũng không thể đứng mãi được. Không biết đã qua bao lâu, nàng chỉ thấy ngoài cửa sổ sắc trời đã tối rồi. Két một tiếng, cửa đột nhiên bị mở ra. Vân Phi Tuyết quay đầu nhìn lại, đã thấy Long Phi mang theo cặp lồng thức ăn đi vào. Phi Tuyết, đói bụng không? Ăn cơm đi. Long Phi bỏ cặp lồng xuống, lấy đồ ăn ra. Cảm ơn ngươi Long Phi, cảm giác có bằng hữu thật tốt. Vân Phi Tuyết thật tự nhiên dùng cách ở hiện đại ôm vai hắn. Ăn đi. Mặt Long Phi có chút mất tự nhiên, không lưu lại bất cứ dấu vết né tránh nào. Vân Phi Tuyết lúc này mới phát giác động tác của mình quá to gan, vội vàng thu tay lại, ngồi xuống bắt đầu ăn. Nàng cũng thật sự đói. Phi Tuyết, đừng trách sư huynh, ngươi không nên xông vào Mai Viên. Long Phi đột nhiên nói. Hắn chính là một tên biến thái, cừu hận nữ nhân đến mức biến thái. Vân Phi Tuyết mắng một tiếng, cũng nghi hoặc nói. Nhưng rất kỳ quái, hắn cư nhiên đối với mổ phi tôn kính như vậy, nàng không phải nữ nhân sao? Đó là ngươi không biết, vết thương trên mặt sư huynh, cái chết của quý phi nương nương, hết thảy đều là vì một nữ nhân. Nhắc tới nữ nhân kia, trong mắt Long Phi tràn ngập hận ý sâu sắc, nếu không phải vì nàng, sư huynh sẽ không có dáng vẻ như ngày hôm nay. Vân Phi Tuyết sửng sốt, lần đầu tiên nàng thấy trong mắt hắn tràn ngập hận ý như vậy, Tiêu Nam Hiên đã trải qua chuyện như thế nào? Nữ nhân nào lại có bản lĩnh như vậy? Vội vàng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Trong mắt Long Phi đột nhiên hiện lên một tia mãnh liệt, sau đó chậm rãi mở miệng nói. Trong hoàng cung có một quy tắc, khi mỗi một hoàng tử trưởng thành, hoàng thượng đều cho họ tự mình chọn lựa một vài nữ nhân. Khi sư huynh trưởng thành cũng giống như thế, có lẽ là tuổi trẻ khinh cuồng, có lẽ là mối tình đầu. Hắn ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy đã yêu một nữ nhân tên là Mai Hinh, để rồi mọi sủng ái cùng yêu thương đổi lấy bằng sự tàn nhẫn, phản bội. Vân Phi Tuyết nhìn hai tròng mắt hắn lạnh như băng, không khỏi rùng mình. Phản bội? Là phản bội như thế nào? Khiến tính tình hắn lại thay đổi lớn như vậy, cừu hận nữ nhân như thế. Trong hoàng cung tranh quyền đoạt thế, âm mưu quỷ kế, mỗi ngày đều diễn ra. Sư huynh uống xong rượu Mai Hinh tự tay hạ dược, làm cho nhận một kiếm thật sâu kia. Mẫu phi yêu thương nhất vì ngăn trở một kiếm trí mạng cho huynh ấy mà chết. Từ thời khắc đó, cuộc đời của hắn cũng thay đổi. Trong lòng chỉ có thù hận, chỉ có báo thù. Long Phi sâu kín nói, chỉ có hắn hiểu những năm qua sư huynh đã phải chịu đựng như thế nào. Nhìn đau đớn trong mắt hắn, Vân Phi Tuyết cảm thấy tim thắt chặt lại. Nàng thậm chí có thể tưởng tượng được cảnh đẫm máu lúc ấy. Nữ nhân yêu nhất phản bội, mẫu thân chết thảm cùng nỗi hận bất lực của Tiêu Nam Hiên. Thật đúng là, phía sau mỗi một anh hùng đều có một quá khứ không tầm thường. Hắn cũng coi là như vậy. Khẽ thở dài một cái nói, người đáng thương tất có chỗ đáng trách. Cho dù là bởi vậy, hắn cũng không thể liên lụy người vô tội, hại chết nhiều nữ tử như vậy. Vô tội? Long Phi cười lạnh một tiếng nói, nói vô tội cũng không hẳn là vô tội, nói không phải vô tội cũng không phải không vô tội. Nếu không phải phụ thân các ngươi âm thầm ủng hộ thái tử, có lẽ thái tử sẽ không càn rỡ như vậy, to gan dám đi ám sát sư huynh. Ngươi có thể nói các nàng vô tội sao? Vân Phi Tuyết ngẩng mặt nhìn hắn, thì ra nguyên nhân là như vậy. Không hề nghi ngờ, Vân gia lão gia khẳng định cũng ở trong đó. Trách không được lại có màn động phòng quỷ dị như vậy. Trách không được hắn tuyệt đối không để ý đến sống chết của các nàng. Sư huynh cũng coi như là nhân từ rồi, chỉ cưới nữ nhi bọn họ, cũng không đuổi tận giết tuyệt. Long Phi nói, dường như một chút cũng không thấy sư huynh làm như vậy là quá đáng. Nhân từ? Vân Phi Tuyết thật sự không thể gật bừa. Nhưng ở nơi kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu này, liên lụy cửu tộc, ở triều đại quyền lực là tối thượng, hắn làm như vậy dường như cũng được coi là nhân từ rồi. Phi Tuyết, chờ lát nữa, ta sẽ cho người đưa nệm và chăn bông tới cho ngươi. Ta đi trước. Long Phi dường như không muốn nói nữa, cầm cặp lồng thức ăn đứng lên. Cảm ơn ngươi, Long Phi. Vân Phi Tuyết cảm kích cười, rất nhiều lần, ít nhiều đều có hắn chiếu cố. Không cần, tự bảo trọng. Long Phi nói xong xoay người bước đi. Một lát sau, có người đưa chăn bông tới. Nàng dùng chăn bông bao lấy thân thể, tựa vào góc tường, mơ mơ màng màng ngủ say. Thời gian 3 ngày rất nhanh liền trôi qua. Tiêu Nam Hiên thật sự phái người tới thả nàng ra. Vân Phi Tuyết vừa ra khỏi phòng tối liền thấy Tiểu Đào đứng ở bên ngoài, mắt hồng hồng nhìn nàng gọi. Tiểu thư, làm sao vậy Tiểu Đào? Ai khi dễ em? Ta cho em trút giận này. Nàng lại nói giỡn chọc Tiểu Đào. Tiểu thư, nô tỳ lo lắng cho người, thấy người không có việc gì thì tốt rồi. Tiểu thư lúc này còn có tâm tư nói giỡn. Ta đương nhiên không có việc gì rồi, đi thôi, ta muốn tắm rửa. Vân Phi Tuyết nói, ở trong đó 3 ngày, nàng cảm giác mình móc meo rồi. Nô tỳ đã sớm chuẩn bị tốt rồi. Tiểu Đào nói, những thứ này nàng đã sớm nghĩ tới. Thật à, Tiểu Đào, em đúng là tri kỷ. Em tốt vậy, cẩn thận ta sẽ yêu em đấy. Cảm tạ sự quan tâm của nàng, Vân Phi Tuyết nhịn không được muốn trêu đùa nàng. Tiểu thư, mặc dù biết tiểu thư hay nói giỡn, nhưng nàng vẫn là nhịn không được đỏ mặt. Sau khi tắm rửa thoải mái, nàng lại nghĩ phải làm sao giúp cổ thần tìm được vị vương phi điên kia, dù sao nàng đã đáp ứng người ta rồi. Tiểu Đào, ta muốn ngủ một giấc thật ngon, em ra ngoài đi. Nàng cũng không muốn liên lụy Tiểu Đào. Dạ vâng tiểu thư, nô tỳ ra ngoài trước. Tiểu Đào không có chút hoài nghi, tiểu thư ở trong phòng tối 3 ngày, đích thực cần nghỉ ngơi cho tốt. Tiểu Đào vừa rời đi, Vân Phi Tuyết liền vội vàng đứng dậy, lặng lẽ chạy ra ngoài. Hướng Mai Viên nàng không cần đi, nàng quyết định đi hướng ngược lại, nhưng nàng rất nhanh đã phát hiện nơi này cũng u tĩnh hoang vắng giống Mai Viên. Dường như hạ nhân ở vương phủ không hề đi lại trong này, nhưng nơi này cũng không phải bỏ hoang, phòng ốc ở phía trước cũng coi như sạch sẽ. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nàng lại lần nữa thấy được bức họa treo trên tường, chỉ là lần này không phải chỉ một bức, mà là treo đầy trên tường trong phòng. Đi vào xem xét cẩn thận, những nữ tử trên bức họa đều là những người thiên kiều bá mị, đôi mắt trong sáng thiện lương, môi hồng răng trắng, khuynh quốc khuynh thành, xấu hổ. Nàng không khỏi lại lần nữa cảm thán, đều là mỹ nhân. Quay đầu nhìn sang, nàng đột nhiên phát hiện bức tranh cuối cùng lại chỉ là một tờ giấy trắng, không có bức họa. Đã xảy ra chuyện gì? Nghe hoặc tới gần một chút, mới phát hiện ra góc dưới cùng bức họa viết Cửu Vương Phi, lục như sông. Chấn động, vội vàng nhìn sang bên cạnh, Bát Vương Phi, Bạch Vân, Thất Vương Phi, Tam Vương Phi, Mạnh Đình Dĩnh. Vân Phi Tuyết đã rung như cày sấy rồi, đây là linh đường sao? Ánh mắt đột nhiên dừng trên bức họa cuối cùng, hai mắt linh hoạt, đôi mi thanh tú nhỏ dài, thần thái kiều mị, mắt ngọc mài ngài, da dẻ trắng nõn, xuất trần thoát tục, quả là một tuyệt sắc mỹ nhân. Ánh mắt chậm rãi dời xuống, hai chữ Mai Hinh rõ ràng xuất hiện trên bức vẽ. Nàng đột nhiên bừng tỉnh ngộ ra, bức họa trống kia là chuẩn bị cho mình. Nhìn những nữ tử dung mạo xinh đẹp đã nhiều năm như vậy đều bị chôn vùi dưới cừu hận của hắn, cảm giác lạnh buốt từ lòng bàn chân xông lên, một loạt sinh mệnh trẻ tuổi cứ như vậy vô thanh vô tức tan biến mất. Một trận gió lạnh thổi qua, những bức họa trên tường đều bị thổi tung lên. Rầm, cánh cửa thoáng cái bị sập lại. Vân Phi Tuyết đột nhiên cảm giác một trận khí tức quỷ dị âm trầm, giống như có vô số ánh mắt ở sau lưng nhìn chằm chằm nàng. Trên lưng đổ mồ hôi lạnh, không dám ngây ngốc nữa, xoay người bỏ chạy. Vân Phi Tuyết một đường chạy thẳng ra khỏi phòng, dừng bước lại kinh hồn luống cuống thở hổn hển. Vừa lơ đãng ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy một nữ tử có khuôn mặt giống hệt bức tranh trong phòng như quỷ hiện hồn, tóc tai bù xù, từng bước tiến lại, đang nhìn chằm chằm mình. Nhịn không được sợ hãi kêu lên một tiếng, một ý niệm hiện lên trong đầu nàng, chính là quỷ, xoay người bỏ chạy. Nữ quỷ lại đột nhiên giữ chặt nàng, nhỏ giọng nói, không được kêu, sẽ bị đánh đó, phải ngoan mới có cơm ăn. Cảm nhận được độ ấm trên tay nàng, Vân Phi Tuyết mới thở phào, biết nàng không phải là quỷ, là người sống sờ sờ. Đột nhiên hai mắt sáng ngời hỏi, nói cho ta biết, ngươi là ai? Nàng có thể chính là người mình muốn tìm hay không? Ta là ai? Nữ tử hơi nghiêng đầu, mới lắc đầu nói, không biết, vậy ngươi nói ta là ai? Vân Phi Tuyết vỗ vỗ đầu mình, nàng bị điên rồi, sao còn hy vọng xa vời nàng có thể nói cho mình biết nàng là ai? Thật đẹp, cho ta đeo. Nữ tử đột nhiên phát hiện trâm ngọc trên đầu nàng, đưa tay định gỡ xuống, cài lên đầu mình, nhưng lần nào cũng đều bị rơi, nàng đến mất kiên nhẫn không còn muốn cài lên nữa. Vân Phi Tuyết thở dài, cầm lấy trâm ngọc nói, ta giúp ngươi. Tốt quá, tốt quá. Nữ tử rất cao hứng chờ. Nàng lấy tay thuận tiện vuốt những chỗ tóc bẩn và rối lại, sau đó dùng dây cột lại tóc trên đầu, cột chặt tóc nàng, rồi quấn lại thành búi, dùng trâm ngọc giữ lấy. Vừa mới xong xuôi, một ma ma hung dữ đi tới, thoáng cái nhéo lấy tay nàng. Nha đầu ngốc, thì ra ngươi chạy đến đây, có phải muốn bị đòn không? Ôi, ây da, ma ma buông tay, lần sau ta không dám nữa. Nữ tử bị đau vội vàng cầu xin tha thứ. Buông tay. Vân Phi Tuyết lạnh lùng kéo tay bà ta ra. Vương Phi, nô tỳ vẫn là xin khuyên người không cần xen vào việc của người khác. Tốt nhất là hãy trở về đi, nơi này cũng không phải nơi người nên tới. Mama lạnh lùng nhìn nàng, không có một chút thái độ cung kính, lại đưa tay nhéo lỗ tai nữ tử kia. Vân Phi Tuyết nhìn chằm chằm bà ta cư nhiên còn biết mình là Vương Phi, khóe môi cười lạnh nói. Nếu biết ta là Vương Phi, còn không thả nàng ra. Vương Phi có gì đặc biệt hơn người, cũng không biết người có thể làm được mấy ngày. Nói không chừng có ngày lại vào tay nô tỳ. Trên mặt bà ta đều là khinh thường, sau đó nhìn nữ tử nói. Nàng ta cũng từng là Vương Phi, trong phòng còn có một Vương Phi điên. Trong vương phủ này, cái có nhiều nhất chính là Vương Phi. Mà Vân Phi Tuyết chủ yếu chú ý tới câu nói kia của bà ta. Trong phòng còn có một Vương Phi điên. Trong lòng thầm vui vẻ, thì ra nàng ta thật sự chưa chết. Đi! Mama thấy nàng không nói lời nào, lấy tay kéo lỗ tai nữ tử trở về. Chờ một chút, ta giúp ngươi đưa nàng trở về. Vân Phi Tuyết gọi bà ta lại, vài bước đã đuổi kịp. Vương Phi, vẫn là xin dừng bước. Xảy ra chuyện gì? Nô tỳ không đảm đương nổi. Trong mắt Mama bỗng lóe sáng, muốn xem nàng hiểu hay không hiểu. Bà ta có ý gì? Vân Phi Tuyết đột nhiên nghĩ tới, tivi có diễn qua, lúc này muốn ghi điểm. Nhưng trên người nàng không có bạc. Đột nhiên nhìn tới vòng ngọc trên tay, vội vàng tháo ra nhét vào tay bà ta nói. Mama, cái này ngươi cầm lấy, ta chỉ là tò mò, muốn nhìn qua các nàng một chút, sẽ không làm ngươi phiền toái đâu. Lão bà nhìn vòng ngọc sáng ống trong suốt trong tay, trên mặt lộ ra vẻ vừa lòng, cất vào trong ngực nói. Vậy đi thôi. Vân Phi Tuyết đi theo sau bà ta, trong lòng khinh bỉ vô cùng, mụ ta đúng là càng quấy, dám to gan dọa dẫm yêu cầu, nhưng lại không có biện pháp trị được. Đến nơi rồi, Vương Phi tự mình từ từ xem. Bất quá không nên đến gần nữ nhân điên kia, nàng sẽ làm bị thương người. Mama đứng ở trước một dãy các căn phòng tồi tàn lụp xụp, ngắm nghía vòng ngọc trước mặt, mà có lòng nhắc nhở, hoàn toàn không còn thái độ hung hăng vênh váo như trước nữa. Cảm ơn. Vân Phi Tuyết cũng khách khí nói. Nha đầu ngốc, theo ta đi vào. Bà ta đưa nàng vào một căn phòng khác. Vân Phi Tuyết nhìn cửa bị khóa lại, từ từ đến bên cửa sổ, nhìn vào bên trong. Trong phòng bẩn thỉu lộn xộn không chịu nổi, thức ăn bát đũa vương vãi khắp nơi. Một nữ tử gầy yếu quần áo trên người đều đã rách nát, cuộn mình nơi góc tường, lấy tay lùa những lọn tóc hỗn độn không chịu nổi của mình. Trên những ngón tay bẩn thỉu, móng tay mọc ra rất dài, nhìn không ra được biểu tình trên mặt. Xin hỏi... Vân Phi Tuyết lời còn chưa dứt, nữ tử đột nhiên lao tới, nha răng nhếch miệng hung hăng trợn mắt nhìn nàng, tay chộp tới. Nàng cuống quýt nhanh chóng lùi ra sau, tránh được bàn tay chộp tới của nàng ta. Người xấu, đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Nữ tử tiếp tục hung hăng lấy tay cào cửa sổ, cắn răng hô. Ta không phải người xấu, ta chỉ tới thăm ngươi, ngươi bình tĩnh chút đi. Vân Phi Tuyết cố gắng diễn đạt suy nghĩ của mình để có thể lại gần nàng hơn. Được, nữ tử lại đột nhiên im lặng gật đầu, tay nắm lên thanh gỗ cửa sổ. Vân Phi Tuyết vui mừng, nhìn dáng vẻ nàng, dường như không phải thực sự bị điên. Đi tới, mỉm cười nhìn nàng, vươn tay lại gần nhằm chứng tỏ thiện chí của mình. Người xấu, ngươi là người xấu. Nữ tử đột nhiên mặt biến sắc, lấy tay liều mạng chộp tới, miệng hô to. Vân Phi Tuyết bị đau nhanh chóng thu tay lại, nhưng trên tay vẫn là bị nàng hung hăng cào rách lưu lại 5 vệt máu. Đồ điên, đàng hoàng chút đi. Lúc này, vừa lúc Mama đi ra, đúng lúc thấy nàng ta nổi điên, hung hăng đâm thẳng vào người nàng. Nữ tử kêu loạn lên, cả người nhảy lên né tránh, nhưng vẫn bị đâm vào người. Mama, thôi đi, tại ta không tốt, nàng không biết. Vân Phi Tuyết không đành lòng, ngăn cản bà ta. Vân Phi, người không sao chứ? Đứa điên này suốt ngày nổi điên, không thể khách khí với nàng ta được. Lẳng lặng buông cây gậy trúc xuống hung tợn trừng mắt nhìn nữ tử kia, sau đó nói. Vân Phi, người vẫn là nên rời đi đi. Được, cảm ơn Mama. Vân Phi Tuyết gật gật đầu, xem ra nàng chỉ có thể hôm khác lại tới. Vân Phi Tuyết che cánh tay bị thương lại, một đường đi thẳng về phòng, đã thấy Tiểu Đào lo lắng chờ ở cửa. Tiểu thư, người đi đâu vậy? Thấy nàng trở về, Tiểu Đào vội bước ra đón, thở phào, hoàn hảo không có việc gì xảy ra. Lần trước vừa đi ra ngoài đã bị giam vào phòng tối. Ta đi ra ngoài một chút. Vân Phi Tuyết đáp, dùng ống tay áo che giấu vết thương trên tay. Tiểu thư, người làm sao vậy? Sao lại bị thương? Tiểu Đào liếc mắt một cái liền nhìn thấy vết thương trên tay nàng, chạy nhanh lại kéo lấy tay nàng. Không có việc gì, Tiểu Đào, chỉ là chuyện nhỏ, không cần ngạc nhiên. Vân Phi Tuyết cười cười, vết thương nhỏ thế này thì đã là gì? So với trước kia khi nàng đi tập huấn, đúng là một trời một vực. Tiểu thư, em đi lấy băng giúp người băng bó một chút. Tiểu Đào nói xong đi tìm vài thứ. Vân Phi Tuyết giữ nàng lại nói, xin em đấy Tiểu Đào, không cần. Chỉ là mấy vết cào thôi mà, đến nỗi khẩn trương như vậy sao? Kéo nàng đi nói, đi làm cơm tối, ta đã đói bụng rồi. Ra cửa phòng, liền đi về hướng nhà bếp. Lúc đi qua hoa viên, đột nhiên thấy Tiêu Nam Hiên từ đằng trước đi tới, một thị vệ đi theo sau. Nàng cũng không muốn chào hỏi, trực tiếp đi qua người hắn, tay đột nhiên bị hắn túm lại. Kẻ nào làm? Nhìn năm vết cào sâu ứa máu lạnh lùng hỏi. Là kẻ nào làm ngươi không cần quan tâm? Vân Phi Tuyết rút tay về, mơ hồ nói. Nói không chừng hắn đang thầm cao hứng đây. Tiêu Nam Hiên không nói một lời kéo tay nàng bước đi. Này, ngươi làm gì thế? Ta còn phải đi làm cơm. Vân Phi Tuyết dễ dụa nói. Tiêu Nam Hiên đột nhiên dừng bước nói, phân phó thị vệ. Dặn phòng bếp đưa bữa tối tới thư phòng. Dạ, vương gia. Thị vệ lĩnh mệnh rời đi. Hôm nay ngươi lại có lòng tốt như vậy sao? Vân Phi Tuyết nghi hoặc nhìn hắn, hay lại có chủ ý gì đây? Tiêu Nam Hiên chỉ lạnh lùng nhìn nàng, kéo nàng đi về hướng thư phòng. Đến thư phòng mới thả tay nàng ra, chỉ chăm chú nhìn nàng. Vân Phi Tuyết cũng không hề trốn tránh đối diện với hắn, ai sợ ai. Nói cho bổn vương, ngươi là ai? Thật lâu sau, Tiêu Nam Hiên mới lạnh lùng mở miệng nói. Vân Phi Tuyết, bất kể hắn hỏi là người nào, các nàng đều là Vân Phi Tuyết. Ngươi không phải. Tiêu Nam Hiên nhìn nàng chầm chầm, mắt đẹp hiếp lại. Bổn vương muốn nghe lời nói thật. Ngươi thật sự muốn biết sao? Khóe môi Vân Phi Tuyết khẽ cong, nói. Tốt lắm, ta nói cho ngươi biết, nàng chính là ta chính là nàng, nàng không phải ta không phải nàng. Vân Phi Tuyết nói ra đáp án như vậy, chỉ là không biết hắn nghe có hiểu không? Ngươi có ý tứ gì? Tiêu Nam Hiên ánh mắt thâm trầm nhìn nàng đang đùa trò gì đây? Vậy ta hỏi ngươi, nếu ta không phải Vân gia tiểu thư thật sự, ngươi sẽ thế nào? Thả ta hay là giết ta? Vân Phi Tuyết bướng bỉnh ngẩng đầu thách thức. Tiêu Nam Hiên lấy tay nâng cầm nàng, khóe môi gợi lên nụ cười mị hoặc nói. Nếu ngươi không phải Vân gia tiểu thư, bổn vương chỉ có thể nói, bổn vương sẽ đối với ngươi công bằng một chút. Tối thiểu sẽ không nghĩ tới các biện pháp tra tấn nàng. Thế nào là công bằng? Là không trừng phạt ta, để ta tiếp tục làm vương phi của ngươi. Hay là thả ta đi? Những điều này nàng đều không muốn, nàng chỉ muốn được tự do. Tùy ngươi. Hắn giờ đây chỉ muốn biết rõ thân phận của nàng đã, về phần sự tình từ nay về sau để sao hắn nói. Vân Phi Tuyết trong lòng hơi động, nhưng nàng nhìn thấy chỗ sâu nhất trong con ngươi đen thâm thúy của hắn chợt lóe tinh quang, lập tức cảnh giác. Hắn có thể dễ dàng thả mình đi như vậy sao? Huống chi nàng còn chưa thể đi, chuyện của cổ thần nàng vẫn chưa làm xong. Nghĩ vậy liền than nhẹ nói, chỉ tiếc ta chính là Vân Phi Tuyết. Trong mắt Tiêu Nam Hiên lộ ra tia nhìn nguy hiểm, vừa rồi biểu tình trên mặt nàng hắn không bỏ qua chút chi tiết nào. Nàng đang tính toán gì đây, hay là có mục đích gì? Nàng đang nghĩ, chờ xong xuôi mọi chuyện của cổ thần, nàng sẽ cùng hắn làm rõ mọi chuyện, sau đó rời đi. Vương gia, bữa tối đã chuẩn bị xong. Cửa đột nhiên truyền tới thanh âm của nha hoàn, mang vào đi. Tiêu Nam Hiên cất giọng phân phó. Dạ, vương gia. Nha hoàn vội vàng mang bữa tối đã chuẩn bị xong vào thư phòng, cẩn thận để từng món lên bàn tròn, rồi lui ra ngoài. Nếu hôm nay vương gia có lòng mời ta ăn cơm, ta đây không khách khí. Vân Phi Tuyết không chút ngượng ngùng ngồi xuống, cầm đũa lên, căn bản không để ý hắn có ăn hay không. Đầu bếp vương phủ đích thực không phải để trang trí, hương vị đồ ăn thật sự rất tuyệt, sắc hương vị đều đủ. Hài lòng buông đũa xuống, mới phát giác Tiêu Nam Hiên căn bản không hề động đũa. ăn ngon không? Khóe môi hắn gợi lên một nụ cười bí hiểm. Vân Phi Tuyết hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng vẫn là gật đầu nói, ăn ngon lắm. Nhìn nàng càng quét hết sạch thức ăn là biết, còn phải hỏi sao? Vân Phi Tuyết, bổn vương đã quên nói cho ngươi biết, đồ ăn này, ngươi từ trước tới nay chưa hề đụng vào. Tiêu Nam Hiên đột nhiên nhìn nàng nói, ánh mắt lóe sáng. Cái gì? Những món này cũng không ăn. Vân Phi Tuyết nhìn phía những món ăn kia, món ăn rất bình thường, vì sao lại không ăn? Nhìn ra nghi ngờ của nàng, Tiêu Nam Hiên lấy tay chỉ vào nói, thịt muối xào tỏi non, ngươi sợ hôi miệng, lòng đỏ trứng cua, ngươi nói nó phiền toái, đều là nha hoàn lấy sẵn ra cho ngươi, bằng không ngươi tuyệt sẽ không động đũa. Rau cần, ngươi ngại có vị thuốc đông y, thịt dê, ngươi nói quá tanh. Tóm lại, những thức ăn này ngươi trước kia tuyệt đối sẽ không đụng vào. Không ăn. Những món này đều là thứ nàng thích ăn mà. Mắt đẹp chuyển động một chút, Vân Phi Tuyết lập tức nghĩ ra hắn không phải là đang dò xét mình hay sao, hoặc là hắn cố ý nói ngược lại. Thì ra hắn mời mình đến ăn, mục đích là để dò xét mình, đúng là đủ âm hiểm. Đang lúc nàng không biết nên trả lời như thế nào, ở cửa đột nhiên truyền đến thanh âm của nha hoàn. Vương gia có người tới bái kiến, nói muốn gặp Vương Phi. Người của Vương gia đến. Vân Phi Tuyết như lúc này mới nhớ tới, nàng tới nơi này một thời gian dài như vậy, gần như quên mất còn có nhà mẹ đẻ có thể trở về, chỉ là hắn sẽ cho nàng gặp sao. Không khỏi quay đầu nhìn về phía hắn, dù sao có gặp hay không đối với nàng mà nói, đều không sao cả. Trong mắt Tiêu Nam Hiên lộ ra một tia hào quang nhìn chầm chầm nàng, đây có lẽ là cơ hội tốt, đứng dậy nói, đi thôi. Vân Phi Tuyết sửng sốt hỏi, ngươi cho ta đi gặp bọn họ. Ngươi không muốn gặp người nhà sao? Hay là nàng sợ lộ ra sơ hở gì? Muốn, dĩ nhiên muốn, đi. Mặc kệ thế nào, để bọn họ thấy một Vân Phi Tuyết khỏe mạnh, cũng là một loại an ủi. Trong đại sảnh, một nam nhân trên dưới 50 tuổi, nhưng có vẻ già nua mệt mỏi dị thường cùng một nam tử phong độ đỉnh đạt khoảng 20 mấy tuổi, vừa nhìn thấy bọn họ đi ra, vội vàng quỳ một gối trên mặt đất nói, hạ thần tham kiến vương gia, Vương Phi thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Miễn lễ. Tiêu Nam Hiên mắt nhìn một vòng người đàn ông lớn tuổi, lộ ra một chút hận ý, lạnh lùng mở miệng. Vân Phi Tuyết ngồi ở bên hắn, cẩn thận dò xét nam nhân phía dưới. Người lớn tuổi kia chính là cha của nàng, Vân Hạc sao? Người tuổi trẻ kia là ca ca sao? Tạ Vân gia. Hai nam nhân đứng dậy, ngẩng đầu nhìn nàng, trên mặt mang theo chút kích động. Người lớn tuổi rốt cục nhịn không được, thanh âm run run kêu lên, Tuyết Nhi. Vân Phi Tuyết từ phía trên đi xuống, tiếng cha kia, nàng thật sự gọi không được, chỉ nhẹ nhàng đi đến trước mặt hắn mang theo ái nái nói, thật xin lỗi, con bị mất trí nhớ rồi. Mất trí nhớ? Bọn họ rõ ràng cả kinh, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại như cũ, nhìn nàng không ngừng nói, không có việc gì là tốt rồi. Con không sao. Vân Phi Tuyết nói, bọn họ đại khái đang nghĩ không chết, không điên, không ngốc đã là cảm ơn trời đất rồi. Nhưng hơn thế nữa, còn có thể nhìn thấy nữ nhi hoàn hảo khỏe mạnh như xưa, đã thỏa mãn lắm rồi. Tuyết Nhi, ta là nhị ca, còn đây là cha. Nam tử trẻ giải thích, dường như còn muốn nói gì đó nhiều hơn, nhưng liếc mắt một cái nhìn Tiêu Nam Hiên ngồi ở trên, vẫn hơi do dự, không mở miệng. Cha, nhị ca. Thanh âm Vân Phi Tuyết có chút cứng ngắc. Một tiếng này là nàng gọi thay Vân gia tiểu thư chân chính. Tuyết Nhi. Vân Hạc có chút bi thương, run rẩy vươn tay ra, nhưng không biết nên đặt ở đâu, bất an nhìn về phía quỷ vương ở trên, liền dừng ở giữa khoảng không như vậy. Cha, không cần lo lắng, con khỏe lắm. Vân Phi Tuyết lòng có chút mềm mại, nàng biết ông thật sự yêu thương nữ nhi của mình, cầm tay ông, dịu dàng nói. Tuyết Nhi, tay của con làm sao vậy? Vân Hạc liếc mắt một cái liền phát hiện vết thương trên mu bàn tay nàng, trong mắt mang theo đau lòng. Là do con không cẩn thận, không cần bận tâm. Vân Phi Tuyết vội vàng che giấu đi. Tiêu Nam Hiên vẫn ngồi ở trên lạnh lùng nhìn bọn họ, trong tay cầm chén trà thưởng thức, không bỏ qua bất cứ một động tác hay biểu tình gì trên mặt họ. Thấy nàng che giấu, Vân Hạc gắt gao nắm chặt lấy tay nàng, không tiếp tục truy vấn, dường như thiên ngôn vạn ngữ đều ở trong đó. Cha, nữ nhi hiểu. Vân Phi Tuyết dường như càng gọi càng thuận miệng. Nàng biết ông nhất định có rất nhiều điều muốn nói, nhưng ngại quỷ vương ở đây, nói ra miệng e không tốt. Hiểu được là tốt rồi, thấy con khỏe mạnh như vậy, cha cũng an tâm. Vân Hạc nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng, sau đó rút tay về. Tuyết Nhi, mẫu thân rất nhớ muội, có thời gian... Nam tử trẻ tuổi còn chưa dứt lời, đã bị Vân Hạc cắt ngang. Phi Tần, không được lỗ mãng, Tuyết Nhi đã là vương phi rồi, sao có thể tùy ý về nhà? Nam tử nhìn Vân Hạc, vội vàng ngậm miệng lại. Vân Phi Tuyết biết Vân Hạc là kiên kỵ quỷ vương. Tuyết Nhi, cha cùng nhị ca phải về rồi. Vân Hạc nói, đã gặp nàng, cũng thấy yên tâm. Vâng, giúp con thăm hỏi mẫu thân. Vân Phi Tuyết đột nhiên nhớ tới nhị ca vừa nhắc tới mẫu thân. Mẫu thân hẳn là yêu thương nữ nhi nhất. Nàng cũng nên thay Vân gia tiểu thư tận lực quan tâm một chút. Vân Hạc gật gật đầu, sau đó cung kính chắp tay về phía Tiêu Nam Hiên nói, Vương gia, hạ thần xin cáo lui. Tiêu Nam Hiên gật đầu, phẩy tay ý bảo hắn rời đi. Con tiễn hai người. Vân Phi Tuyết nói xong, bước theo ra ngoài, đưa bọn họ ra tới cửa. Vừa ra tới ngoài cửa, bọn họ liền dừng bước, quay đầu nhìn nàng, tình cảm trong mắt đột nhiên trở nên lạnh băng. Tuyết Nhi, biểu hiện của ngươi tốt lắm, thiếu chút nữa ngay cả nhị ca cũng bị ngươi lừa gạt. May mà ta sớm biết ngươi sẽ giả bộ bị mất trí nhớ, bằng không còn tưởng rằng ngươi thực sự đã bị mất trí nhớ rồi. Vân Phi Tần đột nhiên tán dương nói, giả bộ bị mất trí nhớ là có ý gì? Vân Phi Tuyết sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng lại, Vân Hạc liền lạnh giọng ngăn cản nói, Phi Tần, cẩn thận một chút, vương phủ nơi nơi đều là tai mắt. Sau đó hướng về phía nàng nói, Tuyết Nhi, đừng quên nhiệm vụ của ngươi, nhanh chóng động thủ đi. Động thủ? Làm gì? Vân Phi Tuyết không khỏi nghi hoặc nói, ngươi có ý gì? Vân Hạc khinh thường nhìn nàng một cái, không cần giả vờ với ta, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin ngươi bị mất trí nhớ sao? Đừng quên tính mạng mẫu thân ngươi, tính mạng Dạ Phong đều nằm trong tay ngươi, còn độc trên người ngươi nữa. Nếu trong vòng 3 tháng không có giải dược, ngươi chắc chắn sẽ chết. Tự mình giải quyết cho tốt. Nương, độc. Vân Phi Tuyết khiếp sợ nhìn hắn. Nàng hoàn toàn tìm không thấy phương hướng rồi. Nàng không phải nữ nhi của hắn sao? Còn có chuyện cha tự mình hạ độc nữ nhi ư? Phi Tần, chúng ta đi. Vân Hạc lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng một cái, xoay người cùng Vân Phi Tần rời đi. Vân Phi Tuyết nhìn thấy sự lãnh khốc tàn nhẫn vô tình trong mắt hắn, hoàn toàn không giống với vừa rồi còn ở trong đại sảnh. Một luồng hàn ý từ trong lòng dâng lên, rốt cuộc nàng đang bị vướng vào chuyện gì thế này? Nhiệm vụ mà hắn nói là cái gì? Mau chóng động thủ, chẳng lẽ nàng phải ám sát quỷ vương sao? Còn nữa, nàng thực sự trúng độc sao? Vân Hạc sao có thể như vậy? Vợ của mình mà có thể đối đãi như thế sao? Thế nào? Lưu luyến không rời sao? Tiêu Nam Hiên đột nhiên đứng ở phía sau nàng, khóe miệng mang theo trào phúng. Ta mệt, ta muốn trở về nghỉ ngơi. Vân Phi Tuyết không đối chọi gay gắt với hắn, nàng chỉ cảm thấy toàn thân vô lực. Nàng phải về phòng, suy ngẫm cho rõ ràng lời của Vân Hạc. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nàng đang rơi vào tình cảnh như thế nào? Tiêu Nam Hiên nhìn theo bóng lưng nàng, hồi tưởng lại chuyện ở đại sảnh. Lão già Vân Hạc kia nóng lòng muốn gặp ái nữ, nhưng có nhiều chuyện không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài. Đây chẳng qua chỉ là biểu hiện của kẻ giả dối muốn mê hoặc lòng người. Xem ra hắn nên phái người theo dõi lão ta cho thật tốt. Vân Phi Tuyết vừa về đến phòng, Tiểu Đào đã ra đón, dường như rất cao hứng nói, Tiểu thư, nghe nói lão gia cùng công tử đến. Ừ, phải. Vân Phi Tuyết nói, đột nhiên nhìn chằm chằm nàng. Tiểu Đào có thể là người Vân Hạc phái tới âm thầm giám thị mình hay không? Nàng hẳn là không đơn giản như vậy, người càng gần gũi càng có khả năng là kẻ thù. Tiểu thư, sao người cứ nhìn nô tỳ mãi vậy? Tiểu Đào thấy nàng nhìn chằm chằm mình, cả người không được tự nhiên hỏi. Vân Phi Tuyết một câu cũng không nói, đột nhiên vươn tay, muốn bóp cổ nàng ta. Tiểu thư, người làm gì vậy? Tiểu Đào bị dọa kêu to, nhắm mắt lại, chờ đợi số mệnh, căn bản đều quên né tránh. Không có việc gì, trêu chọc em chút thôi. Tay Vân Phi Tuyết dừng trên chiếc cổ mảnh khảnh của nàng ta. Nàng có thể khẳng định, Tiểu Đào không biết võ công. Một người bình thường có võ công, đột nhiên bị tập kích, bản năng sẽ né tránh hoặc đánh trả. Tiểu thư, người hù chết Tiểu Đào rồi. Tiểu Đào phục hồi lại tinh thần, bất mãn quệt miệng. Tiểu thư bây giờ càng ngày càng giỏi dọa người rồi. Tiểu Đào, Em nói cho ta nghe một chút xem Vân gia có những ai. Hôm nay nhị ca đến, ta cũng không nhận ra. Còn mẫu thân ta là người như thế nào? Vân Phi Tuyết hỏi. Bây giờ nàng phải cố gắng hiểu biết thêm về Vân gia. Dạ, tiểu thư là tam tiểu thư Vân gia. Trên còn có hai ca ca cùng tỷ tỷ, đại thiếu gia Vân Phi Dương, nhị thiếu gia Vân Phi Tần, đại tiểu thư Vân Phi Sương, nhị tiểu thư Vân Phi Vũ. Hai vị tiểu thư đều đã xuất giá rồi, thiếu gia vẫn chưa cưới vợ. Chỉ có điều bọn họ không phải do phu nhân sinh hạ, đều do nhị phu nhân cùng tam phu nhân sinh. Lão gia cũng không yêu thương phu nhân lắm, nên phu nhân chỉ sinh ra một người là tiểu thư. Nhưng tiểu thư lại kế thừa hết những ưu điểm của phu nhân, xinh đẹp hơn hẳn đại tiểu thư và nhị tiểu thư. Do đó lão gia càng ngày càng chú ý đến tiểu thư hơn, chính vì muốn có ngày đưa người tiến cung. Nhưng tiểu thư còn chưa trưởng thành, thái tử đã bị phế, hoàng thượng băng hà. Tiểu Đào gật đầu giải thích. Thì ra mẫu thân của Vân Phi Tuyết cũng không được sủng ái, trách không được Vân Hạc lại đối xử như thế với nàng. Nghĩ vậy không khỏi lại hỏi, Tiểu Đào, mẫu thân ta sống ở Vân gia như thế nào? Phu nhân. Tiểu Đào suy nghĩ một chút nói, phu nhân rất hiền lành, cũng không tranh giành tình cảm với nhị phu nhân và tam phu nhân. Phần lớn thời gian đều dạy tiểu thư cầm kỳ thi họa, cho nên tình cảm giữa tiểu thư và phu nhân rất tốt. Trách không được Vân Hạc có thể dùng đến mẫu thân để uy hiếp nàng, nhưng chỉ sợ hắn nằm mơ cũng không ngờ tới nàng không phải là Vân Phi Tuyết của ngày hôm qua. Những thứ này không uy hiếp được nàng, chỉ là không biết nàng đã trúng phải độc gì, vì sao nàng một chút cảm giác khó chịu cũng không có. Tiểu thư, người làm sao vậy? Thấy nàng vẫn xuất thần, Tiểu Đào lai gọi. Tiểu Đào, ta biết rồi, em đi nghỉ ngơi đi. Vân Phi Tuyết phân phó nói. Vâng, vậy người nghỉ ngơi sớm đi. Tiểu Đào nói xong, nhẹ nhàng đóng cửa lại, lui ra ngoài. Vân Phi Tuyết nằm thẳng xuống giường, hít một hơi thật sâu, đầu óc rối loạn, mọi chuyện càng ngày càng phức tạp. Xoay người lại nói, không nghĩ nữa, mình quan tâm tới chuyện này làm gì? Cùng lắm là 3 tháng sau đột phát thì chết, nói không chừng mình còn có thể xuyên về hiện đại cũng nên. Vừa nghĩ như vậy cảm giác liền thoải mái hơn, rất nhanh đã đi vào giấc ngủ. Sáng sớm, khi ánh nắng vừa chiếu vào phòng, Vân Phi Tuyết lười nhác vặn mình. Đứng dậy xuống giường, cửa đã bị đẩy ra. Vân Phi, nô tỳ tới hầu hạ người. Một tiểu nha hoàn đi vào đến, hai tròng mắt trong suốt mang theo vui mừng. Nhìn hai tròng mắt của nàng, Vân Phi Tuyết chỉ cảm thấy một loại cảm giác quen thuộc, đột nhiên vui mừng kêu lên, tiểu tử, là ngươi. Nam Cung Vấn Thiên lập tức cọ đầu vào người nàng, lấy tay ôm thắt lưng nàng làm nũng nói, tỷ tỷ, người ta rất nhớ người. Buông ra. Vân Phi Tuyết trên mặt 3 đường hắc tuyến. Tiểu tử này lại dám đùa giỡn nàng. Tiểu thư, người... Tiểu Đào đột nhiên từ bên ngoài bưng chậu rửa mặt đi vào, thấy một nha hoàn ôm tiểu thư, trợn to mắt. Nam Cung Vấn Thiên ngón tay bắn ra, Tiểu Đào liền hôn mê bất tỉnh. Chậu nước trong tay được hắn vững vàng tiếp lấy, đặt ở một bên. Vân Phi Tuyết đỡ Tiểu Đào dậy, đặt ở bên giường, biết nàng chỉ ngất đi thôi, mới xoay người đưa tay gõ nhẹ lên đầu hắn một chút nói, tiểu tử, có phải đã quên tỷ tỷ rồi không? Lâu như vậy cũng không đến thăm ta. Nam Cung Vấn Thiên rất làm bộ kêu to một cái, sau đó lại cọ cọ trước ngực nàng, ủy khuất nói, tỷ tỷ, người cho là vương phủ dễ vào như vậy sao? Ta phải tìm đủ mọi cách đấy. Thôi đi. Vân Phi Tuyết xem thường nói, đừng quên, ngươi có thể dịch dung, muốn trà trộn vào đây còn không dễ như trở bàn tay sao? Tỷ tỷ, người thật là ngốc. Nam Cung Vấn Thiên cũng phản công lấy tay gõ lên đầu nàng, nhưng động tác rất nhẹ, biểu môi ủy khuất nói, người trong quỷ vương phủ chẳng phải đều quen mặt sao? Nếu có người lạ ra vào, thị vệ liếc mắt một cái là ra, chưa nói vào tới phủ, đến cửa cũng không vào được. Nếu dịch dung thành người của vương phủ, càng phiền toái hơn, nói không chừng đã bị chạm mặt rồi. Cho nên ta chờ cơ hội này đã lâu rồi, sáng sớm hôm nay mới có nha hoàn xuất phủ thăm người thân, ta mới trà trộn vào. Tiêu Nam Hiên cẩn thận như vậy ư? Vân Phi Tuyết lúc này mới không thể không phục. Coi như ngươi nói có lý. Tỷ tỷ, lần trước sau khi người trở về vương phủ, ta đã rất lo lắng, giờ nhìn thấy tỷ khỏe mạnh ta cũng thấy an tâm. Nam Cung Vấn Thiên tiếp tục ôm lấy thắt lưng nàng. Nhìn thấy trong mắt hắn sự quan tâm chân thành, Vân Phi Tuyết có chút cảm động nói, cảm ơn ngươi, tiểu tử, ta không sao. Tỷ tỷ, Người chính là Vân gia tiểu thư sao? Nam Cung Vấn Thiên nhìn nàng đột nhiên hỏi. Phải, ta chính là Vân Phi Tuyết. Nàng gật gật đầu, cái này ai cũng biết. Ta không tin. Nam Cung Vấn Thiên rất nhanh liền nói. Ngươi vì sao không tin? Vân Phi Tuyết nghi hoặc nhìn hắn. Chẳng lẽ trước kia hắn đã từng gặp qua Vân gia tiểu thư? Vân gia tiểu thư xa gần đều biết, dịu dàng nhã nhặn hiền thục, có tri thức, hiểu lễ nghĩa, trong trắng ngọc ngà, khuynh quốc khuynh thành. Nhưng tỷ tỷ người xem, người ngoại trừ khuynh quốc khuynh thành còn phù hợp một chút. Những cái khác, cái nào phù hợp? Trong thanh lâu yêu mỹ không xương, lại còn bạo lực, luôn gõ đầu người ta, nói tỷ là Vân gia tiểu thư có trời mới tin. Nam Cung Vấn Thiên nhìn nàng nói, dù sao hắn cũng không tin. Tiểu tử, thì ra trong mắt ngươi ta là cái dạng này. Vân Phi Tuyết làm bộ tức giận. Nam Cung Vấn Thiên nhanh chóng hôn trộm một cái lên má nàng, sau đó nhảy ra thật xa nói, nhưng ta thích cái dạng này của tỷ tỷ, không chút giả tạo, muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói. Tiểu tử, ngươi lại hôn trộm ta. Vân Phi Tuyết trợn mắt nhìn hắn, trong lòng lại cảm thấy ấm áp. Nếu không thì lần sau người hôn ta cũng được. Nam Cung Vấn Thiên cười đùa. Lại đây tiểu tử, để tỷ tỷ hôn ngươi. Vân Phi Tuyết ngoắc tay về phía hắn, hắn thật sự là thiếu dạy bảo mà. Thật hả? Nam Cung Vấn Thiên trong mắt lóe sáng, vội đi tới, lập tức chạy đến trước mặt nàng. Thừa dịp nàng chưa kịp động thủ, nhanh chóng tiến lại hôn một cái, chạy ra thật xa, vẻ mặt đắc ý nói, tỷ tỷ, gạt ngươi là không tốt. Ngươi thích ăn đòn sao? Vân Phi Tuyết trợn mắt nhìn hắn, hắn cư nhiên tinh quái như vậy. Tỷ tỷ, để giữ lại lần sau gặp nhau đi, ta phải đi, hôm nào ta lại tới thăm tỷ. Nam Cung Vấn Thiên nói, thời gian không còn nhiều nữa, hắn cần phải đi. Ngươi phải đi à? Nàng đột nhiên có chút luyến tiếc. Sao thế? Tỷ tỷ luyến tiếc người ta rồi à? Người ta còn có thể ở lại. Nam Cung Vấn Thiên bắn ra ánh mắt quyến rũ ổng ẹo hiếm có. Phải đi thì đi mau đi. Buồn cười nhìn hắn, Vân Phi Tuyết một cước đạp tới. Nàng cũng không muốn hắn bị người ta phát hiện. Tỷ tỷ, hẹn gặp lại. Nam Cung Vấn Thiên mặc dù có chút không muốn, nhưng vẫn xoay người rời đi. Trên giường, Tiểu Đào mơ mơ màng màng mở to mắt, nhớ tới một khắc trước mình vừa bước vào cửa, đột nhiên đứng dậy, khẩn trương nhìn nàng nói, tiểu thư, người không sao chứ? Sao tự nhiên em lại ngất xỉu? Không có gì. Em làm ta sợ muốn chết, sao đột nhiên lại ngất xỉu? Có phải tối hôm qua em ngủ không ngon không? Vân Phi Tuyết dáng vẻ khẩn trương hỏi. Phải không? Tiểu Đào nghi hoặc sờ sờ đầu mới nói, chắc là thế. Nhất định là vậy. Vân Phi Tuyết gật gật đầu, cười thầm, sau đó nói, Tiểu Đào, chúng ta đi ăn điểm tâm đi. Đi thẳng một đường, nhớ tới dáng vẻ đáng yêu của Nam Cung Vấn Thiên, khóe môi không nhịn được khẽ cong lên. Phi Tuyết, chuyện gì mà vui vẻ như vậy? Long Phi từ đối diện đi đến. Vừa mới rời giường nên tâm tình rất tốt. Vân Phi Tuyết thuận miệng đáp, nhìn vẻ mặt mệt mỏi cùng bụi đất trên người của hắn nói, người mới từ bên ngoài trở về sao? Ta ra ngoài vài ngày, vừa trở về. Long Phi gật đầu nói, ồ, ra là vậy. Vậy ngươi mau trở về phòng nghỉ ngơi đi. Vân Phi Tuyết nói, trách không được mấy ngày qua không nhìn thấy hắn, thì ra là hắn xuất môn. Long Phi mỉm cười đi qua nàng. Ăn qua loa xong bữa sáng, nàng lại nghĩ tới vị Vương Phi Điên kia, không khỏi nhìn Tiểu Đào hỏi, Tiểu Đào, em có bạc không? Cho ta một ít. Nàng muốn đưa cho mama kia. Bạc, nô tỳ không có. Tiểu thư cần bạc làm gì? Tiểu Đào lắc đầu nói, không có sao? Vậy đồ trang sức đâu? Thứ này dù gì cũng phải có chứ. Trang sức có. Tiểu thư, người chờ chút, em đi lấy cho người. Tiểu Đào nói xong chạy về phòng, lấy ra một cái hộp gỗ trong ngăn tủ quần áo nói, tiểu thư, trang sức đều ở trong này, người muốn đeo thứ nào? Ta tự xem một chút. Em lui đi. Vân Phi Tuyết phân phó. Dạ. Tiểu Đào đáp một tiếng rời đi. Vân Phi Tuyết nhìn đồ trong hộp, ngọc thạch, trâm cài, vòng cổ, trân châu, khuyên tai cái gì cần có đều có, xem ra giá trị cũng không rẻ. Tiện tay lấy một chiếc trâm cài cho vào trong ngực, liền bước ra cửa. Lần này không cần tốn sức đã tìm được gian phòng thấp bé cũ nát kia. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Nha đầu kia liếc mắt thấy nàng, cười đùa chạy tới, bàn tay bẩn thỉu kéo lấy vạt áo nàng. Vương Phi, sao người lại tới nữa? Mama ở trong phòng nghe thấy tiếng gọi liền đi ra, thấy nàng liền khách khí nói. Mama, ta chỉ thấy thương cảm cho các nàng nên đến xem các nàng thôi. Vân Phi Tuyết đi tới đem trăm cài trong ngực thả vào trong tay bà ta, có mấy lời không cần phải nói rõ. Nhìn trăm cài trong tay, Mama mắt sáng ngời nói. Vậy Vương Phi cẩn thận một chút, nô tỳ có chút việc phải rời đi một lát. Cảm ơn Mama. Vân Phi Tuyết biết, bà ta cố ý rời đi, bất cứ ai cũng không phải là kẻ ngốc. Huống chi bà ta hầu hạ người khác lâu như vậy, nhất định biết mình không có việc gì sao phải quay lại thăm hai kẻ điên kia. Chẳng qua là bà ta rất thông minh lảng tránh đi thôi. Tỷ tỷ, chải đầu. Nha đầu ngốc lôi kéo tóc mình đòi nàng chải đầu. Được. Vân Phi Tuyết rất nhanh chải đầu cho nàng xong xuôi. Sau đó dụ dỗ nói. Ngoan, em qua một bên chơi đi. Hôm nào tỷ tỷ mang điểm tâm cho em ăn. Nghe thấy được ăn, nha đầu ngốc khóe miệng chảy ra nước miếng, ngoan ngoãn đi qua một bên nói. Được. Vân Phi Tuyết thế này mới từ từ đi đến trước cửa sổ. Nữ tử điên bên trong thế này lập tức nhe răng. Dương nanh múa vuốt hung hăng trừng mắt nhìn nàng. Chỉ cần nàng tới gần, tai sẽ cào đến. Nhìn thấy dáng vẻ của nàng ta, Vân Phi Tuyết nhịn không được than nhẹ một chút nói. Cổ thần, nàng đã điên thành cái dạng này, ta còn biết làm thế nào thay ngươi đưa cho nàng. Nhưng nàng lại phát hiện, lúc nghe đến cái tên cổ thần, nữ tử điên thân mình rõ ràng cứng ngắc lại. Đôi mi thanh tú của Vân Phi Tuyết nhíu lại hoài nghi, chẳng lẽ nàng giả điên sao? Không phải điên thật. Nghĩ vậy, không khỏi lấy ra ngọc bội trong ngực, muốn thử một chút. Cổ thần, ngươi nhờ ta đem cái này cho Dĩnh Nhi của ngươi, nhưng ta cũng không có cách nào tiếp cận được nàng. Phải làm thế nào để đưa cho nàng đây? Lơ đãng nói xong, còn cố ý đặt ngọc bội đặt ở trước cửa sổ để cho nữ tử điên thấy rõ ràng. Nữ tử điên ta bám lấy cửa sổ rõ ràng có chút siết lại, nhìn thấy ngọc bội trong mắt hiện lên một tia hào quang cùng kinh ngạc. Tuy rằng chợt lóe rồi biến mất, nhưng Vân Phi Tuyết vẫn nhìn thấy, trong lòng đã xác định nàng ta không phải điên thật. Vân Phi Tuyết cầm ngọc bội trong tay từ từ tiến về phía nàng nói. Ngươi là Mạnh Đình Dĩnh sao? Ta không có ác ý, ta nhận ủy thác của người ta, đem thứ này tặng cho ngươi. Ánh mắt nữ nhân khóa chặt trên miếng ngọc bội kia, thân thể hơi hơi rung lên, một giọt nước mắt theo khóe mắt chảy xuống. Cho ngươi. Vân Phi Tuyết lấy ngọc bội trong tay đưa đến trước mặt nàng, nhưng nữ tử không cầm lấy ngọc bội kia, chỉ càng thêm điên cuồng đưa tay hung hăng chộp về phía nàng. Vân Phi Tuyết vội vàng lui lại, kinh ngạc nhìn nàng. Nàng có ý gì? Người xấu, ngươi là người xấu, đi, cút đi. Ánh mắt nữ nhân điên hung ác trừng mắt nhìn nàng, miệng không ngừng mắng. Vân Phi Tuyết nhìn nàng ta, đột nhiên hiểu được, bất đắc dĩ thở dài, biết nàng không tín nhiệm mình, sợ mình có dụng ý khác. Nhưng nàng cũng hiểu nàng ta, dù sao sống ở nơi này 2 năm không người để ý tới, đột nhiên xuất hiện một người đối xử thân mật với mình, chỉ sợ chính nàng cũng không có cách nào tin tưởng, dù gì cũng sẽ hoài nghi. Đi, cút đi. Nữ nhân điên không khống chế được hô to, bàn tay ở bên ngoài quơ quà lung tung, dường như đang che giấu tình cảm chân thật của mình. Ngươi bình tĩnh một chút. Vân Phi Tuyết lớn tiếng quát, sau đó nói. Ta biết trong lòng ngươi hiểu được, cổ thần nhờ ta nói cho ngươi, hắn nhất định không phụ lời thề lúc trước, sẽ cứu ngươi ra ngoài. Vốn là 2 ngày trước hắn xông vào vương phủ, nhưng bị phát hiện. Nói đến đây, nàng cố ý tạm dừng một chút, muốn nhìn biểu tình của nàng ta. Quả nhiên, nữ nhân điên nghe được câu này, vẻ mặt có chút khẩn trương, tay không khỏi gắt gao nắm lại, nhìn chằm chằm nàng, chờ nàng nói tiếp. Ngươi yên tâm, ta che giấu cho hắn chạy đi rồi. Lúc gần đi, hắn giao khối ngọc bội này cho ta, nhờ ta chuyển cho ngươi. Ta tìm đã lâu, mới biết được ngươi ở trong này. Nếu ngươi không tin ta, hôm khác ta lại đến. Vân Phi Tuyết nói xong, xoay người sang chỗ khác, nhìn nha đầu ngốc vẫn thành thành thật thật đứng ở một bên. Đưa tay sờ sờ đầu của nàng nói, ngoan, lần sau tỷ tỷ mang điểm tâm cho em ăn. Tỷ tỷ tốt, tỷ tỷ tốt. Nha đầu ngốc cọ cọ lên người nàng. Tỷ tỷ đi trước đây. Vân Phi Tuyết lại nhìn thoáng qua nữ tử điên vẫn còn đứng ở cửa sổ, mới xoay người rời đi. Chỉ là nàng không phát hiện, phía sau, nữ tử điên kia vươn tay ra, dường như muốn giữ nàng lại, nhưng vẫn thả xuống. Nước mắt như chuỗi trân châu bị chặt đứt, từng giọt rơi xuống, sau đó ngồi xổm xuống đất, ôm chặt trăm ngọc vào lòng khóc rống lên. Trong thư phòng, Một hắc y nhân lặng lẽ không chút tiếng động ở trước mặt Tiêu Nam Hiên, quỳ một gối xuống đất cung kính hồi bẩm. Vương gia, thuộc hạ tra được một ít tin tức quan trọng, đặc biệt đến bẩm báo vương gia. Tin tức quan trọng? Tiêu Nam Hiên lập tức buông quyển sách trên tay xuống bàn, môi mỏng khẽ thở ra, nói. Dạ, vương gia, thuộc hạ phụng mệnh giám thị thái tử bị giam lỏng ở biệt uyển ngoài thành. Ngày hôm qua thái tử ở trong vườn hoa cùng hạ nhân đưa đồ ăn gặp qua. Thuộc hạ phát hiện sau khi thái tử đi rồi, tay của hạ nhân liền rụt vào trong tay áo. Thuộc hạ lập tức cảnh giác, sau đó lặng lẽ theo dõi. Phát hiện sau khi hắn vào một hiệu thuốc bắc mua thuốc, trở lại nhà mình. Nhưng rất nhanh, thuộc hạ liền phát hiện có người khoác áo choàng đen xuất hiện trước mặt hắn. Mặc dù nhìn không thấy mặt hắn, nhưng nghe thanh âm, thuộc hạ có thể khẳng định chính là Vân Hạc. Chợt nghe thấy bọn họ nói, rốt cuộc có chuyện gì mà muốn gặp ta? Người kia nói, đại nhân, đây là thái tử đưa cho người. Hạ nhân đưa một tờ giấy qua. Người kia vừa mở ra xem, liền trách cứ nói, hắn cư nhiên đã chờ không kịp, thiếu kiên nhẫn như vậy sao? Đã chờ mấy năm rồi, không chờ thêm được mấy năm sao? Nếu nóng vội bị lộ thì làm sao bây giờ? Đúng là thành sự không có, bại sự có thừa. Trở về nói cho hắn biết, nếu muốn thành đại sự, phải cố kiên nhẫn. Hiện tại việc có thành hay không không phải chúng ta có thể nói là được. Phải xem Tuyết Nhi khi nào thì mới có thể động thủ. Nói xong, xoay người rời đi. Thuộc hạ cảm thấy sự việc nghiêm trọng, nên mới bẩm báo vương gia. Hắc y nhân tiếp tục nói, bổn vương biết rồi, ngươi lui xuống trước đi, tiếp tục giám sát, nhưng không được hành động thiếu suy nghĩ. Tiêu Nam Hiên con ngươi thâm thúy hiếp lại, phân phó nói, thuộc hạ hiểu được. Hắc y nhân vừa nói xong, liền trong giây lát vô ảnh vô tung. Tiêu Nam Hiên ngồi trước bàn, khóe môi khẽ gợi lên nụ cười lạnh, đã sớm biết lão già Vân Hạc này sẽ không đơn giản như vậy, thì ra muốn nâng đỡ thái tử đăng cơ một lần nữa. Đúng là si tâm vọng tưởng, bọn chúng cho rằng mình vẫn còn là vị hoàng tử không biết gì 5 năm về trước sao. Muốn xem Tuyết Nhi khi nào thì động thủ. Vân Phi Tuyết, đây chính là nguyên nhân vì sao ngươi không giống với người thường ư? Muốn thành công hấp dẫn sự chú ý của bổn vương sao? Sau đó diễn lại trò cũ ám sát bổn vương. Tốt lắm, bổn vương lần này sẽ cho các ngươi cơ hội, cùng các ngươi vui đùa một chút. Cũng đúng lúc có lý do danh chính ngôn thuận một lần diệt trừ hết bè đảng bọn ngươi. Vân Phi Tuyết chạy thẳng về phòng, đã thấy Tiêu Nam Hiên ngồi trong phòng, ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn, sao hắn lại ở chỗ này? Vừa đi đâu? Tiêu Nam Hiên nhìn chằm chằm nàng hỏi. Vân Phi Tuyết cả kinh, chẳng lẽ bị hắn phát hiện rồi? Bình tĩnh một chút ngồi xuống, rót một chén nước nhìn hắn, khóe môi châm chọc nói. Vương gia đang thẩm vấn ta sao? Ngoại trừ vương phủ này, ta có thể đi đâu? Bổn vương hình như không có giam cầm tự do của ngươi. Tiêu Nam Hiên đột nhiên thốt ra một câu. Vân Phi Tuyết hoài nghi nhìn hắn, lời này của hắn là có ý gì? Không khỏi buộc miệng hỏi. Ý của ngươi là nói ta có thể tự do ra ngoài phủ sao? Bổn vương đã từng nói không thể sao? Khóe môi Tiêu Nam Hiên gợi lên một độ cong tuyệt đẹp. Ngươi đã quên rằng ngươi từng nói chỉ có người chết mới có thể rời khỏi vương phủ của ngươi. Vân Phi Tuyết lạnh lùng liếc hắn. Hôm nay hắn có ý gì vậy? Đó là rời đi, không phải là ra ngoài phủ. Hai chuyện này khác nhau, ngươi không hiểu sao? Tiêu Nam Hiên nhìn nàng, cầm lấy chén trà trên bàn thưởng thức. Đến tột cùng hắn có ý gì? Vân Phi Tuyết nghi hoặc nhìn hắn. Hắn cho nàng ra ngoài phủ, có âm mưu gì sao? Hắn có lòng tốt như vậy? Vân Phi Tuyết, bắt đầu từ hôm nay trở đi, ngươi có thể tự do ra vào vương phủ, cũng có thể dùng đến quyền lợi vương phi của ngươi. Tiêu Nam Hiên đột nhiên nói, đương nhiên hắn là cố ý cho nàng ra ngoài, cùng bọn Vân Hạc tiếp xúc. Ngươi có mục đích gì? Vân Phi Tuyết dõi theo hắn, đột nhiên đối xử với nàng tốt như vậy, không phải gian xảo tức là đảo chích. Lập tức cảnh giác, nàng sẽ không bị vẻ bề ngoài mê hoặc. Bổn vương có thể có mục đích gì? Hay là ngươi có tật giật mình? Con ngươi đen nhánh của Tiêu Nam Hiên nhìn nàng chằm chằm, chỉ sợ hết thảy những biểu hiện của nàng đều là giả. Trách không được nàng không sợ khổ hình, không sợ xà quật, thì ra là do Vân Hạc bí mật huấn luyện. Bây giờ hắn cũng mới biết được vì sao nàng hoàn toàn không giống như những lời đồn đại. Mặc kệ ngươi có mục đích gì, nhưng khó có được lúc ngươi đại phát từ bi như vậy. Bây giờ ta muốn ra ngoài vương phủ có được không? Khó có được cơ hội như vậy, nàng đương nhiên nên nắm lấy. Không một ngày nào đó hắn lại thay đổi chủ ý. Đương nhiên có thể. Tiêu Nam Hiên cười lạnh trong lòng, vừa nghe có thể ra khỏi vương phủ, nàng liền khẩn trương muốn đi ngay như vậy, muốn đi thương nghị làm sao để ám sát hắn sao. Tiểu Đào, có được sự cho phép của hắn, Vân Phi Tuyết dương giọng hô. Tiểu thư, người tìm nô tỳ. Tiểu Đào từ bên ngoài đi vào, thấy Tiêu Nam Hiên bỗng giật mình, quỳ trên mặt đất nói, nô tỳ bái kiến vương gia. Tiêu Nam Hiên khoát tay cho nàng đứng lên. Tiểu Đào, đi, chúng ta đi xuất phủ đi chơi. Vân Phi Tuyết rất hưng phấn, nữ hài tử ai mà không thích dạo phố chứ, chỉ là kiếp trước nàng đều phải đi huấn luyện, nhiệm vụ là trên hết, rất ít khi đi dạo phố. Dạ. Tiểu Đào mặc dù có chút nghi hoặc, các nàng có thể xuất phủ sao? Nhưng vương gia ở đây, nàng không dám nhiều lời. Đúng rồi, vừa ra tới cửa, Vân Phi Tuyết đột nhiên xoay người vươn tay nói, ta không có bạc, nếu đã để ta xuất phủ, vậy cho ta ít bạc đi. Tiêu Nam Hiên nhìn nàng chìa tay ra, lấy ra hai đỉnh bạc từ trong ngực nói, muốn mua cái gì, ngươi cứ bảo bọn họ đến vương phủ tính tiền. Biết rồi, ta đi đây, bye bye. Vân Phi Tuyết vẫy vẫy tay với hắn. Tiêu Nam Hiên ở phía sau sửng sốt, nàng vừa nói gì, là nàng không cẩn thận nói ra ám ngữ sao? Vung tay lên, một hắc y nhân không tiếng động đáp xuống trước mặt hắn. Đi theo Vương Phi, nàng làm gì cũng đừng xen vào, rồi đem hành tung của nàng hồi báo cho bổn vương. Hắn phân phó nói, dạ, vương gia, thuộc hạ hiểu rồi. Sau đó hắc y nhân liền biến mất. Vân Phi Tuyết vui vẻ đi dạo trên đường phố phồn hoa, nàng cùng Tiểu Đào mỗi người cầm trong tay một xiên mứt quả ghim thành sâu, vừa đi vừa ăn vừa ngắm nghía khắp nơi. Tiểu thư, xem đồ trang sức, mua một cái đi. Trong giỏ của một lão nhân bày rất nhiều trâm gỗ khắc hình phượng hoàng, hồ điệp. Nàng nhìn những cây trâm đầy màu sắc này, cái nào cũng đẹp, cái nào cũng rất sống động. Vân Phi Tuyết nhìn thấy lão bà đầu tóc hoa râm, run rẩy chống gậy, rất là thê lương. Nàng thương cảm, lập tức nói, được rồi, bà, ta mua hết. Sau đó lấy bạc thả vào giỏ của lão bà, cầm lấy trăm gỗ, nàng có thể đưa cho nha đầu ngốc dùng. Không, tiểu thư, cái này nhiều quá, ta không thể nhận. Lão nhân cuống quýt lấy bạc ra. Bà, người cầm lấy đi, coi như ta mua trăm gỗ của bà. Về sau thấy người, ta trực tiếp lấy là được. Vân Phi Tuyết dúi bạc vào tay lão bà. Tiểu thư, cảm ơn người. Người tốt sẽ được báo đáp. Lão bà không từ chối nữa, chỉ nhìn nàng không ngừng cảm ơn. Tiểu Đào, chúng ta đi thôi. Vân Phi Tuyết cười cười. Người mua nhiều trăm gỗ như vậy làm gì? Tiểu Đào nhìn một cái trăm gỗ trong tay hỏi. Cầm lấy, em cài một cái, ta cài một cái, còn lại cất đi. Vân Phi Tuyết nói xong, cầm lấy một cái, cài lên trên đầu nàng, sau đó tự cài cho mình một cái. Thế nào, có đẹp không? Đẹp thì có đẹp, nhưng tiểu thư từ khi nào lại dùng trăm gỗ vậy? Người tháo xuống đi. Tiểu Đào nói, thứ đồ giá rẻ này sao tiểu thư có thể đeo được? Trăm gỗ thì sao? Đẹp là được rồi. Đi thôi, đi xem còn cái gì hay nữa không? Vân Phi Tuyết không cho là đúng nói. Nàng đi thẳng, nhìn thẳng, đột nhiên đụng vào người đối diện. Thực xin lỗi. Vội vàng xin lỗi, ngẩng đầu liền phát hiện một công tử toàn thân lãnh khí đang dùng loại ánh mắt yêu hận đang xen nhìn nàng chằm chằm. Là ngươi? Vân Phi Tuyết kinh ngạc kêu lên, hắn không phải Dạ công tử sao? Vội vàng hỏi, thương thế của ngươi đỡ chưa? Nàng đang quan tâm sao? Nhìn ánh mắt nàng không chút áy náy, nhớ đến dáng vẻ khát máu của nàng, ánh mắt Dạ Phong trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Tuyết Nhi mà hắn yêu lại là một nữ tử lòng dạ độc ác như thế sao? Điều này làm cho hắn không cách nào chấp nhận được. Ta đi trước. Cảm nhận hàn khí bắn ra trong mắt hắn, Vân Phi Tuyết biết thời điểm nàng đâm vào ngực hắn cũng chính là lúc giết đi tình yêu của hắn đối với Tuyết Nhi. Nhưng như vậy cũng tốt, dù sao nàng cũng không phải là nàng ta, không thể đáp lại cảm tình của hắn. Xoay người bước đi, cánh tay đột nhiên bị hắn giữ lại, hắn không nói được một lời, kéo nàng đi. Dạ công tử, người muốn làm gì? Người mau buông tay. Tiểu Đào đuổi theo phía sau. Dạ Phong kéo Vân Phi Tuyết vào một con ngõ nhỏ, sau đó mới buông tay nàng ra. Tiểu thư, người không sao chứ? Tiểu Đào đuổi theo, thở hổn hển hỏi. Ta không sao. Vân Phi Tuyết kéo nàng, để nàng đứng sang một bên, sau đó nhìn hắn nói. Dạ công tử, ngươi có chuyện gì thì nói đi. Tuyết Nhi, muội thật sự mất trí nhớ sao? Dạ Phong nhìn nàng chằm chằm, hắn thậm chí từng nghĩ, bởi vì gả vào vương phủ nên nàng muốn làm cho hắn chết tâm. Dạ công tử, nếu không mất trí nhớ, ngươi cho là Tuyết Nhi ngươi yêu sẽ xuống tay nhẫn tâm đâm ngươi bị thương sao? Vân Phi Tuyết nhìn hắn hỏi ngược lại, nàng hiện tại chính là muốn hắn chết tâm. Nàng cũng đột nhiên nhớ tới, ngày đó Vân Hạc từng nói, mạng của mẫu thân và hắn đều nằm trong tay nàng. Dạ Phong siết chặt tay lại, Tuyết Nhi của hắn sẽ không làm thế, cho dù là vì bảo hộ hắn, nàng cũng quyết sẽ không xuống tay thương tổn hắn. Mặc kệ trước kia từng có những gì, ta đã không còn là Tuyết Nhi của ngày xưa nữa, hiện tại ta chỉ là vương phi của Quỷ Vương, đối với ngươi không có chút ký ức nào. Vân Phi Tuyết nhìn hắn, không có một tia cảm tình. Dạ Phong nhìn thấy sự vô tình trong mắt nàng, trong đôi mắt lạnh như băng hiện lên một tia thống khổ. Tuyết Nhi của hắn thật sự thay đổi, hắn cũng nên hết hy vọng thôi. Vân Phi Tuyết nhìn hắn một cái, sau đó nói, Tiểu Đào, chúng ta đi thôi. Chờ một chút. Từ phía sau, Dạ Phong đột nhiên gọi nàng lại, nàng xoay người. Muội ở vương phủ có khỏe không? Hắn vẫn nhịn không được muốn quan tâm nàng, không còn tình cảm cũng được. Hắn vẫn hy vọng nàng có thể sống thật tốt. Ta rất khỏe, ngươi thấy ta giống như không ổn sao? Vân Phi Tuyết cười cười nói, vậy là tốt rồi, tự mình bảo trọng. Dạ Phong nói xong, không liếc nhìn nàng một cái, xoay người rời đi. Nhìn bóng dáng cô đơn của hắn xoay người rời đi, Vân Phi Tuyết có chút cảm thán, hắn cũng coi như là một nam nhân có tình có nghĩa, chỉ là Vân gia tiểu thư thật sự không có duyên với hắn rồi. Tiểu Đào, chúng ta hồi phủ thôi. Nàng cũng không còn lòng dạ nào đi dạo phố nữa. Trong thư phòng vương phủ, Vương gia, đây là những nơi đã ghé qua, việc làm và những người vương phi đã gặp. Hắc y nhân hồi bẩm, bổn vương biết rồi, ngươi lui xuống đi. Tiêu Nam Hiên phất tay một cái, hắc y nhân lập tức rời đi, ra khỏi thư phòng. Trở về phòng, bỏ hết những đồ hôm nay đã mua xuống, Vân Phi Tuyết mới phát giác bản thân có chút đói bụng. Tiểu Đào, em có đói bụng không? Chúng ta đi nấu cơm đi. Nàng làm cái chức vương phi này thật sự oan uổng, còn phải tự mình đi làm cơm ăn. Dạ, đi suốt nửa ngày, Tiểu Đào đã sớm đói bụng, chẳng qua tiểu thư không nói, một nô tỳ như nàng sao dám nói chứ. Vừa định ra cửa đã thấy Tiêu Nam Hiên bước vào. Hôm nay sao ngươi rảnh vậy? Vân Phi Tuyết nhìn hắn một cái, hôm nay hắn thật sự rất kỳ quái, sao tự nhiên lại đến phòng nàng? Ngươi lại muốn đi đâu? Tiêu Nam Hiên thấy nàng định ra khỏi cửa liền hỏi. Nấu cơm, còn có thể đi đâu? Vương gia, ngươi sẽ không quên chứ, ngươi từng phân phó, đồ của ta phải do chính ta tự chuẩn bị. Ta đói bụng, muốn đi ăn. Vân Phi Tuyết nói xong, định rời đi. Không cần, bổn vương đã phân phó qua, về sau bữa tối của Vương Phi sẽ dùng cùng bổn vương. Tiêu Nam Hiên nói, đây chính là cho nàng cơ hội tiếp cận mình. Nghe thấy hắn nói như vậy, Vân Phi Tuyết dừng bước, xoay người lại, nghi hoặc theo dõi hắn. Tiêu Nam Hiên, ngươi hôm nay uống lộn thuốc sao? Sao đột nhiên đối xử tốt với nàng như vậy, đến mức làm cho nàng có chút không thích ứng, không biết nên ứng đối thế nào? Tiêu Nam Hiên đột nhiên nở nụ cười, tay kéo nàng qua, ôm nàng vào trong ngực nói, bổn vương đối tốt với ngươi không được sao? Vân Phi Tuyết lập tức giãy ra nói, mặc dù có chút mùi vị âm mưu, nhưng ta nhận, đi thôi, ta đói bụng rồi. Nàng cũng không phải trời sinh cuồng chịu ngược, ngày lành ai mà không nghĩ tới. Vừa đến đại sảnh liền thấy đồ ăn đã dọn xong, Long Phi đang ngồi ở đó. Long Phi! Vân Phi Tuyết nhiệt tình chào hỏi. Long Phi sửng sốt nhìn bọn họ đi vào cùng nhau, nhưng lập tức liền che giấu đi, khôi phục nụ cười đầy mê hoặc. Phi Tuyết, ngươi đến rồi, dùng bữa đi. Được. Vân Phi Tuyết không chút khách khí an vị ngồi xuống. Sư huynh! Long Phi lại kêu. Long Phi, ngồi đi. Tiêu Nam Hiên cũng ngồi xuống. Vân Phi Tuyết rất nhanh đã ăn no, buông bát xuống nói, các ngươi từ từ dùng, ta ăn xong rồi, đi trước đây. Không đợi bọn họ trả lời, đứng dậy rời đi. Sư huynh! Long Phi vừa muốn nói chuyện đã bị hắn cắt ngang. Ta biết đệ định hỏi cái gì? Tiêu Nam Hiên sau đó phất tay một cái, ý bảo nha hoàn cùng hạ nhân đứng một bên lui xuống, sau đó lạnh lùng nói, lão già Vân Hạc kia lại muốn lợi dụng nữ nhi của mình đến ám sát ta, sau đó phò tá thái tử đăng cơ lần nữa. Nhưng ta cũng thật bội phục hắn, hắn cơ nhiên có thể bí mật huấn luyện Vân Phi Tuyết như thế, nên thám tử của ta cũng không thể điều tra ra được. Đã sớm biết Vân Hạc không đơn giản như vậy, thì ra là như thế. Vậy sư huynh tính thế nào? Long Phi sắc mặt ngưng trọng. Làm sao ư? Đương nhiên là tương kế tự kế. Để cũng biết, những lão thần từng ủng hộ thái tử, ta đã sớm muốn giải quyết bọn chúng. Chỉ là lúc ấy sợ trong triều nền móng không ổn định, cho nên mới buông tha cho chúng. Bây giờ chính chúng muốn chết, vừa lúc cho ta một cái lý do mưu đồ tạo phản. Khóe môi Tiêu Nam Hiên gợi lên một nụ cười lạnh. Cho nên sư huynh mới đột nhiên thay đổi thái độ với nàng, cố ý mê hoặc nàng, cho nàng cơ hội sao? Ăn ý đã nhiều năm, hắn lập tức đoán được. Không sai. Được, vậy để cũng âm thầm bố trí một chút, đến lúc đó một lưới bắt hết. Long Phi gật đầu nói, bất cứ lúc nào hắn cũng trợ giúp sư huynh. Vân Phi Tuyết nằm trên giường, nhớ đến hành vi khác thường của Tiêu Nam Hiên ngày hôm nay. Nàng không tin hắn đột nhiên lại thay đổi như vậy. Đang lúc nghi hoặc, cửa đột nhiên bị đẩy ra, thấy người tới, nàng lập tức cảnh giác. Ngươi đến đây làm cái gì? Tiêu Nam Hiên cất bước đến bên giường ngồi xuống cạnh nàng, lấy tay buông mái tóc của nàng ra, khóe môi gợi lên một nụ cười quyến rũ nói. Đây là vương phủ của bổn vương, ngươi là vương phi của bổn vương. Ngươi nói xem bổn vương đến đây làm gì? Ánh mắt Vân Phi Tuyết cảnh giác nhìn hắn, chẳng lẽ hắn muốn ngủ lại trong này? Thời gian không còn sớm nữa, ngủ đi. Tiêu Nam Hiên ôm nàng, hắn đã đem cơ hội đưa đến trước mặt nàng rồi, bất cứ lúc nào nàng cũng có thể động thủ. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi không phải rất hận ta sao? Vân Phi Tuyết dễ ra khỏi ngực hắn, mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Hắn đang giở trò quỷ gì vậy? Hận? Bổn vương đã từng nói là nữ nhân bổn vương đều hận, nhưng bổn vương là nam nhân, đương nhiên phải cần. Mà ngươi là vương phi của bổn vương, ngươi có nghĩa vụ phải hầu hạ bổn vương. Tiêu Nam Hiên con ngươi đen thâm thúy ngắm nghía dáng người lung linh đầy gợi cảm của nàng, trong lòng lại cười lạnh. Nàng đang định lạc mềm buộc chặt sao? Ngươi đừng nói với ta rằng trong vương phủ của ngươi không có tiểu thiếp hay nữ nhân cho ngươi phát tiết thú tính nhé. Nói đi, ngươi rốt cuộc có mục đích gì? Nói ra, đôi bên đều rõ ràng, ta sẽ phối hợp với ngươi. Vân Phi Tuyết ngửa bài, nàng không phải loại nữ nhân vô tri, đột nhiên tốt bụng, nhất định là có âm mưu nham hiểm. Ngươi nói không sai, trong vương phủ của bổn vương có tiểu thiếp, nhưng ngươi đừng quên ngươi cũng là nữ nhân của bổn vương. Huống hồ ngươi lại quốc sắc thiên hương như vậy, bổn vương không có lý do gì buông tha cho ngươi, đi tìm người khác, không phải sao? Tiêu Nam Hiên khóe môi mỉm cười, ánh mắt lại lạnh như băng, không có lấy một tia cảm tình. Vân Phi Tuyết nhìn chằm chằm hắn, biết hắn sẽ không đi, vậy chỉ có thể thản nhiên chấp nhận, cuốn chăn quanh người, nằm vào trong, không thèm nhìn hắn nói. Tùy ngươi, muốn ngủ ngươi cứ ngủ đi. Tiêu Nam Hiên ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm sau gái nàng, dáng vẻ không tình nguyện này của nàng là cố ý mê hoặc hắn sao? Sau đó ám sát hắn, tay liền kéo chăn ra tiến vào, ôm nàng thật chặt, hắn càng muốn cho nàng cơ hội. Nơi thân thể tiếp xúc, Vân Phi Tuyết không cảm giác được một chút ấm áp nào, cảm giác từng đợt hàn khí từ bên trong người hắn phát ra, đột nhiên nhớ tới những lời Long Phi từng nói. Trong lòng thở dài, kỳ thật hắn cũng rất đáng thương, bị chính người mình yêu nhất phản bội, nhìn mẫu phi thương yêu nhất chết trước mặt mình, nỗi đau triệt nội tâm đến nhường nào. Không khỏi xoay người qua, vươn tay ôm lấy thắt lưng hắn, muốn cho hắn một chút ấm áp. Tay của nàng đột nhiên đặt bên hông mình, thân thể Tiêu Nam Hiên có chút cứng đờ. 5 năm rồi, từ sau lần bị thương tỉnh lại ấy, hắn vốn không cho nữ nhân đụng chạm vào thân thể mình. Cho dù mỗi một lần hoang ái, hắn cũng quyết không cho phép các nàng lấy tay đụng chạm thân thể mình. Sau khi xong việc sẽ cho các nàng rời đi. Ác cảm, vừa định gỡ tay nàng xuống, rồi lại cố nén không động đậy. Hắn phải thuyết phục chính mình phối hợp với nàng. Cảm nhận được thân thể hắn cứ ngắt thẳng đơ, Vân Phi Tuyết buồn cười ngẩng đầu lên nói đùa. Dáng vẻ khẩn trương này của ngươi, giống như ta muốn cường bạo ngươi vậy. Nếu không thích ứng được thì rời đi đi. Nàng cầu còn không được. Cường bạo? Tiêu Nam Hiên sửng sốt, thật sự không thể tưởng tượng được từ ngữ thô tục không chịu nổi như vậy có thể nói ra từ miệng nàng. Nếu không phải trong đêm động phòng, tận mắt thấy lạc hồng của nàng, hắn nhất định sẽ cho là nàng sớm đã trải qua hoang ái rồi. Ngươi đang mời mọc bổn vương sao? Vậy bổn vương không khách khí. Hắn xoay người một cái đem nàng đặt dưới thân, hắn không phải thánh nhân, có một thân thể nhuyễn ngọc ôn hương bên người. Hắn có chút trộn rộn. Xin ngươi, van ngươi, ta mà chết đi được, ta muốn nghỉ ngơi. Vân Phi Tuyết nhanh chóng dịch thân mình sang một bên. Tuy rằng dáng người của hắn không tệ lắm, nhưng nàng giống như trước không dám có hứng thú. Bổn vương không mệt. Tiêu Nam Hiên giam cầm nàng trong ngực, tay bắt đầu cởi quần áo trước ngực nàng. Vân Phi Tuyết muốn lấy tay ngăn cản hắn, nhưng thân thể hắn vẫn như ngọc thạch, vẫn không nhúc nhích. Nàng chỉ đơn giản không dễ dụa nữa, nhìn hắn, tùy ý hắn đi. Hạ thân kết hợp chặt chẽ, bắt đầu vận động kịch liệt. Tiêu Nam Hiên nhìn chằm chằm nàng phía dưới mặt ửng hồng, ánh mắt mê ly, lại dị thường bình tĩnh. Trong lòng nghĩ rằng khi nào nàng sẽ động thủ. Kích tình qua đi, Vân Phi Tuyết nằm sang một bên đi vào giấc ngủ. Lúc nàng tỉnh lại, bên cạnh đã sớm trống trơn. Vân Phi, người tỉnh rồi. Tiểu Đào đi vào, vẻ mặt đầy cao hứng mỉm cười. Tiểu Đào, em có tin vui sao? Khó thấy được em cao hứng như vậy. Nói cho ta nghe một chút. Vân Phi Tuyết nhìn nàng trêu ghẹo nói. Vương Phi, nô tỳ có thể vui chuyện gì? Nô tỳ là thay Vương Phi cao hứng. Tiểu Đào đưa khăn mặt cho nàng nói. Thay ta cao hứng, ta có chuyện gì? Vân Phi Tuyết nghi hoặc hỏi. Người không nhận ra Vương gia đột nhiên đối với người rất tốt sao? Sáng sớm hôm nay, nha hoàn Vương Phủ đối với Tiểu Đào cũng không giống trước, không còn vênh váo tự đắc nữa. Tiểu Đào có cảm giác hãnh diện. Đều là nịnh bợ em sao? Vân Phi Tuyết cười khẽ. Cũng không phải, nhưng khách khí hơn nhiều. Mà người ở bếp sáng sớm đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng, đợi Vương Phi thức dậy dùng. Tiểu Đào đắc ý nói. Vậy em giúp ta bưng tới đây. Vân Phi Tuyết phân phó, nàng cũng muốn thử qua cuộc sống quần áo tới tay, cơm dân đến tận miệng xem sao. Sau đó đột nhiên suy nghĩ lại nói. Lấy cả điểm tâm cùng hoa quả đến đây. Nàng muốn đi thăm nha đầu ngốc, nàng đã hứa với nàng ta. Vâng. Tiểu Đào đáp một tiếng đi ra ngoài. Vân Phi Tuyết nếm qua điểm tâm, đuổi Tiểu Đào đi, dùng khăn lụa gói điểm tâm cùng hoa quả lại, cầm theo trăm gỗ mua ngày hôm qua, đương nhiên cũng không quên lấy theo trang sức đã chuẩn bị cho mama. Chỉ là nàng thật không ngờ, vừa ra khỏi cửa, liền gặp Long Phi từ phía đối diện đi đến, liếc mắt qua đồ trong tay nàng, ôn nhu mỉm cười nói, Phi Tuyết, ngươi muốn ra ngoài sao? Không phải. Vân Phi Tuyết lắc đầu, sau đó rất thành thật nói, ta đi thăm hai vị Vương Phi bị điên kia. Nàng biết mình không cần gạt hắn. Long Phi là người rất thần bí, nếu hắn muốn biết thì rất dễ dàng, cho nên nàng căn bản không cần gạt hắn. Sao lại muốn đi thăm các nàng? Long Phi cười hỏi. Ngươi còn nhớ buổi sáng lần trước lúc thích khách xông vào không? Hắn không phải muốn tới ám sát, hắn chỉ muốn tới xem vị Tam Vương Phi điên kia là người nào, cho nên nhà ta đến thăm nàng. Vân Phi Tuyết giải thích, nàng sở dĩ nguyện ý nói cho hắn biết cặn kẽ như vậy, là hy vọng có được sự giúp đỡ của hắn. Ra là thế, vậy ngươi đi đi. Long Phi cười nói. Long Phi, ta có thể hỏi một chút được không? Vân Phi Tuyết đột nhiên hỏi. Phi Tuyết muốn hỏi cái gì? Ngươi nói đi. Long Phi ánh mắt lưu động, hắn đã đoán được nàng muốn hỏi điều gì. Các nàng đều đã điên với ngây ngốc như vậy rồi, vì sao không thả các nàng ra ngoài? Trong mắt nàng tràn ngập chờ mong. Cái này phải do chính sư huynh quyết định, dù sao cũng là Vương Phi của huynh ấy. Nhưng ta nghĩ ngươi cũng biết, sư huynh nhất định đã từng nói, chỉ có kiểu người gì mới rời khỏi được Vương Phủ chứ. Ngữ khí Long Phi lại trở về như lúc ban đầu, đối với các nàng trong mắt không có một chút thương hại. Ngươi đi nói không được sao? Nếu ngươi nói với hắn, ta nghĩ hắn nói không chừng sẽ mở một mặt lưới. Vân Phi Tuyết nhìn hắn, nếu thực sự có thể thả các nàng ra ngoài, chẳng phải Mạnh Đình Dĩnh kia có thể ở cùng một chỗ với cổ thần sao? Phi Tuyết, ta không có lý do gì để giúp các nàng cầu tình, huống chi ta sẽ không vì các nàng mà làm sư huynh khó xử. Được rồi, ngươi đi thăm các nàng đi, ta đi trước. Long Phi dường như không muốn nói tiếp, xoay người rời đi. Vân Phi Tuyết nhìn theo bóng lưng hắn, hắn nhìn qua rất ôn nhu, nhưng nàng lại cảm giác được, đối với một số chuyện, hắn và Tiêu Nam Hiên đều là máu lạnh như nhau, tối thiểu cũng chỉ khoanh tay đứng nhìn không bao giờ đồng tình. Tỷ tỷ, đồ ăn ngon, đồ ăn ngon. Vân Phi Tuyết vừa đến nơi, nha đầu ngốc lập tức chạy lại đón, mắt nhìn chằm chằm vào đồ trong tay nàng. Ngoan, tỷ tỷ lấy cho em. Vân Phi Tuyết mở khăn lụa lấy điểm tâm cùng hoa quả ra, lấy trăm gỗ cẩn thận cài thật đẹp lên đầu nàng. Chỉ là nàng không hề chú ý tới, nữ nhân điên phòng bên cạnh kia luôn nhìn lén nàng, ánh mắt nghi hoặc. Tỷ tỷ tốt, tỷ tỷ tốt. Nha đầu ngốc cầm điểm tâm, nhét đầy miệng, ngoan ngoãn đứng qua một bên. Vương Phi, người đã đến rồi. Mama từ bên trong đi ra nghênh đón, sắc mặt đã trở nên hiền hòa đi rất nhiều. Mama, thật ngại, lại tới quấy rầy bà. Trong lúc nói chuyện, đã nhét đồ trang sức vào trong tay mụ. Vương Phi có gì phải ngại? Mama cầm lấy đồ trang sức cười dối trá. Là ta đã quấy rầy Mama rồi. Vương Phi Tuyết cũng khách khí, ai bảo nàng có việc cầu người làm chi? Vậy Vương Phi cứ từ từ tán gẫu, nô tỳ có việc phải đi ra ngoài. Mama ngầm hiểu, cố ý bỏ đi. Vân Phi Tuyết lúc này mới cầm điểm tâm cùng hoa quả đi đến trước cửa sổ, nhìn nàng nói: Ta biết ngươi không điên, ngươi giả điên là muốn bảo vệ mình. Ta cũng biết ngươi không tin tưởng ta, nhưng ta thật sự không có ác ý. Ngươi cũng biết ngươi có cái gì đáng giá để ta phải hao tâm tổn trí hết sức tiếp cận đâu. Tự ngươi ngẫm lại đi. Nói xong, nàng đặt điểm tâm cùng hoa quả trước cửa sổ. Nữ tử điên chần chừ một lúc, nhìn điểm tâm tinh xảo kia, không khỏi nuốt nước miếng, đưa tay cầm lấy, vội vàng nhét đầy trong miệng, một giọt nước mắt tí tách rơi trên mu bàn tay nàng. Vân Phi Tuyết nhìn nàng, tuy nàng không nói gì, nhưng rõ ràng thái độ so với hai ngày trước đã tốt hơn nhiều. Lấy ngọc bội trong ngực áo ra đặt trên bệ cửa sổ trước mặt nàng nói, đây là cổ thần nhà ta đưa cho ngươi, ngươi cất đi. Nữ tử điên đang cầm điểm tâm trong tay, thoáng cái cứng đờ tại chỗ, ánh mắt gắt gao nhìn miếng ngọc bội, thật lâu sau, rốt cuộc không nhịn được lập tức đem ngọc bội nắm chặt trong tay, thất thanh khóc rống lên. Lúc lâu sau đợi nàng khóc xong, cảm xúc có chút ổn định lại, Vân Phi Tuyết mới đi qua, nhìn nàng nói, kỳ thật ngươi nên cảm thấy thật may mắn, ít nhất còn có một nam nhân trọng tình trọng nghĩa đang chờ ngươi, cũng không vì ngươi bị điên mà vứt bỏ ngươi. Thân thể của nữ tử điên hơi cứng ngắc lại nhìn nàng. Nhưng ngươi yên tâm, có cơ hội, ta sẽ giúp ngươi rời đi. Đương nhiên tốt nhất là để cho quỷ vương thả ngươi đi, nếu không chỉ sợ ngươi khó mà chạy thoát khỏi sự đuổi bắt của hắn. Vân Phi Tuyết lại tiếp tục nói, chỉ là điều này dường như rất khó. Ngươi tên gì? Nữ tử điên đột nhiên mở miệng, thanh âm ngọt ngào trong suốt. Vân Phi Tuyết, nàng khẽ mỉm cười nói, nàng ta rốt cuộc không giả điên nữa. Thì ra ngươi chính là Vân gia tiểu thư. Nữ tử điên nhìn nàng không khỏi nói ra, giờ phút này không còn một chút dáng vẻ điên dại nữa. Xin chào. Vân Phi Tuyết rất thân thiện vươn tay ra. Nữ tử sửng sốt, nhưng lập tức hiểu ý nàng, nhìn hai tay dơ bẩn của mình, ngượng ngùng nói, ta là Mạnh Đình Dĩnh, lần trước cào ngươi bị thương, thật xin lỗi. Nói xong, vẻ mặt ái náy nhìn nàng. Không sao, ta hiểu mà. Vân Phi Tuyết cười cười, nhìn nàng ta một người khỏe mạnh bình thường, cố ý làm cho mặt dơ tóc rối, trên người hèn hạ dơ bẩn không chịu nổi, quần áo rách nát không thôi. Huống chi nàng ta lại là một thiên kim tiểu thư, thật sự là làm khó cho nàng ta rồi. Sao ngươi biết ta giả điên? Mạnh Đình Dĩnh đột nhiên hỏi. Rất đơn giản, dáng vẻ lúc ngươi nghe thấy tên cổ thần, cùng với lúc nhìn thấy ngọc bội, ta đã biết ngươi giả điên rồi. Vân Phi Tuyết cười giải thích. Kỳ thật ta ngay từ đầu cũng không có giả điên, bị bắt cả đến vương phủ, trong lúc động phòng hoa chúc, quỷ vương cư nhiên cho bốn nam nhân có ý đồ vũ nhục ta, ta bị dọa đến kinh hãi ngất đi, vùng vẫy vật lộn. Nhưng lúc ta tỉnh táo lại, ta đã ở nơi này rồi. Sau này ta đơn giản bắt đầu giả điên, không cho người tiếp cận ta. Kỳ thật ta sợ bị phát hiện, cứ như vậy ta bị giam đến tận bây giờ. Mạnh Đình Dĩnh ta nắm lấy song cửa sổ, trong mắt lệ tuôn trào. Sau này sẽ tốt thôi. Vân Phi Tuyết cầm tay nàng, an ủi nàng, hai năm, thật sự là làm khó nàng rồi. Phi Tuyết, ta có thể gọi ngươi là Phi Tuyết không? Mạnh Đình Dĩnh trở tay cầm lấy tay nàng. Có thể, đương nhiên có thể, về sau ta cũng gọi ngươi là Dĩnh Nhi. Vân Phi Tuyết gật gật đầu. Cảm ơn ngươi, ta muốn biết cổ thần thế nào rồi, huynh ấy có khỏe không? Nhắc đến hắn, Mạnh Đình Dĩnh rõ ràng có chút kích động. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Nguyệt Yêu, cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương. Vui lòng nhấn like và chia sẻ cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.